Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có uy áp giống như nó, điểm ấy để nó rất không hiểu, nhưng nó cũng không thèm để ý. Thủ chảo cực lớn nhân tính hóa Phật hai cái tại chỗ ngực. Thần tình kia tựa như ghét bỏ tay Tùy Duyên làm dơ y phục của nó một dáng. Trái lại Tùy Duyên, lúc này chiêu thức đã thu hồi, tử đồng trong mặt nạ kim sắc đang lập lòe tia sáng không dám tin. Trong tin tức vừa rồi biết được, tâm trí, cảm quan, tốc, lực đạo toàn bộ cũng đã luận chứng, lại chỉ không có tin tức về phòng ngự của nó. Bây giờ trải qua một kích này khảo thí, Tùy Duyên phát hiện lực phòng ngự của con cự thú này chỉ sợ mới là năng lực cường đại nhất. Phải biết nhị đoạn liệt không vừa rồi hắn ước chừng đánh 3 lần. Oanh kích 3 lần trong thời gian ngắn như thế, tương đương với đem 3 lần một đoạn liệt không cùng 3 lần nhị đoạn liệt không hội tụ cùng một. Chiêu phía trên đồng thời vung ra, bàn bạc ước chừng gấp 12 lần lực đạo bản thể. Nhưng kết quả để cho hắn cực kỳ bất lực, đừng nói là vết thương, cự thú liền một tiếng rên cũng không có, ma thú thổ thuộc tính, cứ việc vẫn không có bức bách ma thú vận dụng linh lực sau khi giao thủ qua một lần. Nhưng theo lực phòng ngự cùng lực đạo của nó không hề tầm thường viễn siêu ma thú ngang cấp mà. Nói, chỉ có thể lấy thổ thuộc tính tới lý giải, bởi vì linh lực thổ thuộc tính trong không gian này tựa hồ lấy được sủng ái. Nhưng địch có đặc tính, hắn liền có phương thức nhằm vào đặc tính, đừng quên hắn đồng dạng là một dị loại, sự tình chiến kỹ thổ thuộc tính không cách nào làm được. Một loại khác lại có thể làm đến, cho nên lần này, hắn lựa chọn chủ động xuất kích, chảo kỹ, tinh thần, hạ thấp trọng tâm, một hồi lôi hồ màu vàng lốp bốp từ trong móng phải của Tùy Duyên bắn ra tới. Tóe lên vô số lôi quang kim sắc, từng đạo khí tức sắc bén khuếch tán theo cánh tay Tùy Duyên mà ra. Cảm nhận được cỗ khí tức sắc bén khác biệt vừa rồi, hai con người cự thú đột nhiên co rụt lại, mắt lớn hình thoi màu vàng đất híp thành một cái khe. Con người sáng lên lại vững vàng tập trung vào Tùy Duyên, miệng khẽ nhai một lần, một loại khí chất đã có dự tính trong lòng phóng xuất ra theo thể nội nó. Loại tự tin này rất vô căn cứ, Tùy Duyên cũng không nghĩ nhiều, cước bộ đạp mạnh, thuấn bộ, khẽ quát một tiếng, lôi quang phun trào lòng bàn chân Tùy Duyên, vô số lôi hồ tử kim sắc phích lịch cách cách từ kỳ cước thực chất bay tán loạn mà ra, tự do đến khu vực quanh thân cự thú. Ngay sau đó, thân ảnh Tùy Duyên bỗng nhiên tiêu thất. Nguyên bản dựa theo kế hoạch Tùy Duyên, lần này lách mình vẫn như cũ sẽ xuất hiện tại phía trước ngực cự thú. Độ cứng những vị trí khác hắn không rõ ràng, nhưng khẳng định muốn so với chỗ ngực cường đại, huống chi ngực đã bị công kích một lần, cái này kích lại loại, tuyệt đối sẽ có hiệu quả. Ai ngờ ngay tại nháy mắt Tùy Duyên biến mất, con mắt màu vàng óng nheo lại của cự thú đột nhiên mở ra. Một đạo quang mang bạch sắc nhu hòa thoáng qua từ đáy mắt hắn. Tiếp lấy, tại trong ánh mắt kinh ngạc của Tùy Duyên, cự thú nhấc ngang cánh tay của mình chắn phía trước lồng ngực của mình. Thời cơ không lệch chút nào, chính là thời điểm Tùy Duyên xuất hiện, lại công kích quơ ra. Cái này, kinh, trong ngang cấp, đây là ngoại trừ Hàn Tuyết Nhi nắm giữ lôi mâu, lần thứ nhất có kẻ xem thấu đồng thời khóa chặt thuấn bộ chính xác. Ai ngờ ngay tại nháy mắt Tùy Duyên biến mất, con mắt màu vàng óng nheo lại của cự thú đột nhiên mở ra. Một đạo quang mang bạch sắc nhu hòa thoáng qua từ đáy mắt hắn. Tiếp lấy, tại trong ánh mắt kinh ngạc của Tùy Duyên, cự thú nhấc ngang cánh tay của mình chắn phía trước lồng ngực của mình. Thời cơ không lệch chút nào, chính là thời điểm Tùy Duyên xuất hiện, lại công kích quơ ra. Kinh, trong ngang cấp, đây là ngoại trừ Hàn Tuyết Nhi nắm giữ lôi mâu, lần thứ nhất có kẻ xem thấu đồng thời khóa chặt thuấn bộ chính xác. Tư, thử, lôi quang màu vàng bắn ra, thủ chảo Tùy Duyên quơ ra duệ nguyệt nha màu vàng xé rách mà ra. Giống, con mắt lớn của cự thú để lộ ra vẻ ngưng trọng. Linh lực thổ thuộc tính mạnh mẽ siêu nhiên một tiếng quanh quẩn ra từ bên trong cánh tay cự thú. Tại trong ánh mắt kinh ngạc của Tùy Duyên, từng đạo đường vân quỷ dị liên tiếp hiện lên từ trên cánh tay cự thú. Sau đó chỉ cảm thấy một cỗ lực áp bách cực lớn ngẩn nhưỡng phóng thích. Còn không đợi Tùy Duyên có phản ứng, cánh tay cự thú liền ầm ầm vung ra như ánh chớp. Khí kình cuồng bạo xen lẫn lực đạo làm cho người rung động trong nháy mắt đánh bay Tùy Duyên lay. Với hắn trên cánh tay, từ bắt đầu ngẩn nhưỡng đến kết thúc, Tùy Duyên thậm chí ngay cả một chút sức chống đỡ cũng không có. Đẳng cấp căn bản vốn không tại trên cùng một cấp bậc. Cũng may xung kích tuy mạnh, nhưng cũng không siêu việt cực hạn chịu đựng của Tùy Duyên. Dù sao trong suốt một năm hắn tu luyện nhiều nhất chính là rèn thể. Thêm nữa sự tăng phúc sau khi huyễn linh dung hợp cùng sức mạnh đặc thù của không gian này. Ngoại trừ nhận lấy chấn động kịch liệt bên ngoài cũng không chịu đến thương thế khác. Nhanh chóng tản quán tính dính chặt trên người mình, Tùy Duyên lập tức ỉ lại tác dụng đảo ngược của linh lực để ngừng thế lui của mình. Vững vàng ở lại bên ngoài mấy ngàn trượng, tên nguyên tác lấy được linh lực tăng phúc càng thêm cực lớn sao. Lắc lắc cánh tay có chút toan trướng, lông mày Tùy Duyên nhăn lại gắt gao. Loại lực lượng này đã hoàn toàn vượt qua ma thú ngang cấp ngoại giới. Tiếp tục sử dụng phương pháp chiến đấu nhằm vào ma thú ngoại giới loại này, hắn sợ rằng phải bị tốn ở lâu dài ở đây, đây tuyệt đối không phải chuyện nên làm trước mắt, hắn hao không nổi, chậm rãi buông lỏng cơ thể, tư thế chiến đấu duy trì trọng tâm thật là bị Tùy Duyên bỏ qua. Nhìn cự thú đối diện, Tùy Duyên không khỏi âm thầm cảm thán, hắn còn đánh giá thấp tâm trí của con cự thú này. Nguyên bản hắn cho rằng cự thú sẽ thông suốt đối với quan điểm lương thực, từ đó khinh thị sơ suất lộ ra sơ hở trong chiến đấu cùng chính mình. Thế nhưng ngoài ý định, gia hỏa này vậy mà sau khi giao thủ cùng mình một lần, trong nháy mắt đánh giá ra sự khác biệt giữa mình cùng những người khác. Cho nên phương án ứng đối cũng xảy ra thay đổi. Bây giờ, dù là chính hắn buông lỏng cơ thể, toàn thân sơ hở, con cự thú này cũng không hề có ý định vọt tới ngay lập tức. Hắn thậm chí có thể tìm thấy sự tính toán trong ánh mắt của nó. Gia hỏa này đang phân tích chính mình. Hô, thở ra một hơi, Tùy Duyên bất đắc dĩ nói. Không có biện pháp, mặc dù biết rõ thánh linh huyễn cảnh không tránh khỏi việc phải dùng đến nó. Lại không nghĩ rằng lại phải sử dụng nhanh như vậy. Vừa nói, Tùy Duyên buông lỏng toàn thân, chậm rãi nâng cánh tay phải của mình lên. Con người màu tím lóe lên tinh mang, một cỗ linh lực khổng lồ bộc phát trong khoảnh khắc, tạo thành một luồng khí xoáy cực lớn bao trùm mười mấy trượng bên ngoài cơ thể Tùy Duyên, tựa như một đoàn hỏa diễm yêu dị khổng lồ bao bọc cơ thể Tùy Duyên một cách hoàn chỉnh. Ngay sau đó, Tùy Duyên huyễn hóa ra giáp tay đen như mực, cánh tay đột nhiên hiện ra từng đạo hoa văn lỗ khảm màu trắng. Những hoa văn này dọc theo cánh tay Tùy Duyên leo lên đến vai của hắn, phác họa ra hình ảnh vô cùng quỷ dị. Theo những đường vân này hiện lên, một cỗ khí tức hoàng giả khiến người run sợ từ cánh tay phải của Tùy Duyên phun ra, trong chốc lát quét sạch khu vực vạn trượng xung quanh. Giống, phát giác được cỗ khí tức hoàng giả không bình thường này, vẻ tính toán trong mắt cự thú ầm ầm tiêu tan, thay vào đó là sự kinh sợ và tức giận. Nó không rõ loại khí tức kia là gì, cũng chưa từng cảm thụ qua loại áp chế quỷ dị này, nhưng khi cỗ khí tức này bao phủ thân thể nó, một loại áp chế huyết mạch xuất phát từ nội tâm lặng yên hiện lên. Đây là tín hiệu nguy hiểm, để bảo đảm an toàn cho mình, để không có bất kỳ sự cố nào, cự thú căn bản không chờ Tùy Duyên biến hóa hoàn toàn, thân hình vụt một tiếng xông tới. Trong khi Tùy Duyên điên cuồng vận chuyển linh lực, con người màu tím dần có khí tức màu đen, một cái miệng máu cực lớn và móng vuốt cực kỳ sắc bén cùng nhau xé rách về phía hắn. Không gian thánh linh ảo cảnh không thể xé rách, nhưng trong quá trình cự thú đánh tới chớp nhoáng, Tùy Duyên rõ ràng phát giác không gian quanh thân cự thú trở nên vặn vẹo. Một kích này, nó dùng toàn lực, thuấn thân. Về tốc độ, dù khả năng cơ động của cự thú có kinh người đến đâu, chỉ cần Tùy Duyên lựa chọn rời xa tránh né thay vì đối đầu trực tiếp, đối phương tuyệt đối không thể bắt được hắn. Lôi quang trào lên, vô số sấm sét tử kim từ bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Khi cự trảo của cự thú sắp chạm đến, Tùy Duyên biến mất trong khoảnh khắc, xuất hiện lần nữa, vậy mà đã đổi vị trí với cự thú. Không thể không nói, trong thánh linh ảo cảnh, tốc độ của Tùy Duyên chiếm ưu thế tuyệt đối, thuấn di vốn không thua kém di động không gian phạm vi nhỏ. Nếu ở ngoại giới, con cự thú tôn cảnh đỉnh phong này chắc chắn có thể dùng không gian lực lượng để truy kích, nhưng trong khu vực cấm chỉ này, nó không làm được. Giống, tức giận gào thét, cự thú đột nhiên quay người, vừa định truy kích lần nữa, nhưng cước bộ còn chưa kịp di chuyển, một cỗ khí tức vương giả còn mãnh liệt hơn vừa rồi lại xông ra. Cùng lúc đó, đường vân màu trắng trên cánh tay phải của Tùy Duyên bỗng nhiên nứt ra. Từ trong khe nứt bốc lên ma viêm đen như mực, những ma viêm này trong nháy mắt bốc lên đỏ rực, bao phủ cánh tay Tùy Duyên. Nhìn từ xa, khu vực hơn 10 trượng phía bên phải lấy cánh tay phải Tùy Duyên làm trung tâm đều bị khí tức nóng bỏng bao trùm, không gian trở nên lắc lư vạn vẹo. Hóa Long cánh tay mở, khẽ quát một tiếng, cánh tay phải Tùy Duyên bỗng nhiên biến thành chảo, ma viêm đen như mực phun ra, móng vuốt đen như mực sắc bén kéo dài với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Trong hai hơi thở ngắn ngủi, bàn tay vốn có kích thước bình thường lúc này đã mở rộng gấp 5 lần. Vô số lân giáp đen như mực theo hướng giáp tay lan ra, trong chớp mắt bao trùm toàn bộ cánh tay phải của Tùy Duyên, thậm chí giáp vai và nửa bên cổ cũng không ngoại lệ. T, con mắt phải màu tím sau mặt nạ kim sắc chậm rãi lui bước. Thay thế màu tím yêu dị là u mang thâm thúy phảng phất như hố đen. Trong u mang này, một cánh hoa hỏa hồng sắc đang chậm rãi xoay tròn, quỷ tà mị, cương cốt hẹp dài và sắc bén chỉ nhẹ nhàng vung lên. Một bàn tay trông giống như ác ma chi chảo hiện rõ. Vung lên, từng vết cắt xuất hiện trong không gian vốn không thể phá hủy. Lúc này Tùy Duyên đứng ở đó. Sát khí màu xám do ma viêm tạo thành từ đường vân trên cánh tay Tùy Duyên chậm rãi tràn ra, tạo thành một tấm chắn màu xám tự nhiên quanh hắn. Trong mắt cự thú, một loại khí thế tà ác hơn nó đang quét sạch ra. U ma hiện ra, hắc, nắm chặt tay phải với sức mạnh bạo tăng, khuôn mặt Tùy Duyên trở nên vô cùng tà mị, khóe miệng nhếch lên, vẻ điên cuồng hiển lộ trong con mắt giống như ma linh. Gắt gao khóa chặt cự thú dữ tợn ở xa, phảng phất đó là con mồi hắn đã theo dõi từ lâu. Ục ục rắc rắc, ục ục rắc rắc, phát giác được ánh mắt Tùy Duyên, cự thú giữ tợn trong mắt vậy mà hiện ra một tia né tránh và sợ hãi. Nhưng nó không xác định, thực vật lúc này biến hóa có giống với cảm giác của mình hay không. Trong những thực vật mà nó bắt được trước đây, cũng không thiếu những kẻ bộc phát sức mạnh khiến nó chấn kinh. Nhưng mỗi lần đợi đến khi nó kiêng kỵ chấp nhận, lại phát hiện đó chỉ là vẻ bề ngoài, động thủ thật sự thì căn bản không đáng kể. Nó đang do dự, tùy duyên có phải giống những thực vật khác, đầu voi đuôi chuột? Nghĩ đến đây, hai chân trắng kiện mà hẹp dài của cự thú đột nhiên hạ xuống. Hạ thấp trọng tâm, cự chảo đặt ngang trước người, nó muốn thử một chút, xem thực vật trước mặt có cơ hội đào khách thành chủ, trở thành thợ săn hay không. Hoắc, nhìn thấy hành động của cự thú, tùy duyên cười lạnh, ý đồ của đối phương quá rõ ràng, nhưng thì sao, một khi hắn đã lựa chọn mở hóa long cánh tay, hắn không nghĩ đến việc hậu phát chế nhân, hắn muốn nhất kích tất sát. Chương 810, diệt sát, hoa lạp. Khi u mang hiện lên, hai cánh thép đen cực lớn xôn xao bày ra dưới sự dung hợp ý thức của tùy duyên. Vô tận hỏa diễm màu trắng kéo dài hơn 10 trượng bên ngoài hình dáng cánh thép, mà cánh thép phía bên phải chịu ảnh hưởng của sát khí màu xám. Màu trắng bị tủ tiêu trong khoảnh khắc, không do dự, tùy duyên bước ra, cự thủ khẽ đè, lôi quang kim sắc bắn ra, năm đạo linh lực lợi chảo giống như quang nhận từ đầu ngón tay thon dài của tùy duyên phóng ra. Xen lẫn lôi đình ma diễm bắn ra khí tức sắc bén hủy diệt, trong đó còn hòa hợp linh lực thổ thuộc tính khiến người ta rung động. Tinh thần, liệt không, tay trái đánh ra một đoạn liệt không trong hư không. Tùy duyên bước cước bộ chợt bước ra, chỉ một thoáng, lôi mang tử kim sắc hỗn hợp với tình phong màu xanh nhạt bộc phát. Cánh hắc cương xôn xao kiếm động, thân ảnh tùy duyên bôn tập cực tốc, khoảng cách hơn ngàn trượng gần như trong nháy mắt tới gần. Trong đôi mắt trợn to của cự thú dữ tợn, một thủ chảo cực lớn hòa hợp ma diễm kim lôi phóng thích khí tức hủy diệt xé rách cánh tay của nó. Trong chớp mắt, rồi nhìn xuyên ra từ lồng ngực của nó, nhìn từ xa, một đạo quang ngân ám kim dài mấy ngàn trượng bắt đầu từ vị trí tùy duyên, xuyên qua lồng ngực cự thú dữ tợn, rồi kéo ra thêm mấy trăm trượng nữa mới dừng lại. Ụp ụp, rắc rắc, không dám tin cúi mắt nhìn cánh tay phải đứt gãy của mình. Cự thú dữ tợn hơi há cái miệng máu đầy răng nhọn, phát ra hai tiếng khẽ kêu giống như nỉ non rồi sinh cơ tan biến. Hai mắt vốn tràn đầy kinh sợ chậm rãi ảm đạm, cuối cùng quang hoa hoàn toàn tiêu tan, két băng, đi kèm với âm thanh giống như ngọn núi đứt đoạn, một khe hở màu vàng sậm từ ngực cự thú dữ tợn hiện lên. Không có bất kỳ điềm báo trước nào, thân thể khổng lồ của cự thú dữ tợn ầm ầm đứt gãy ở ngực. Dưới tác động của quán tính, chia thành hai phần phiêu linh ra xa, chỉ để lại đạo quang ngân kim sắc chói mắt, cùng với huyết dịch ám tử sắc phiêu đãng giữa không trung. Kết thúc, vùng đi huyết dịch ám tử sắc trên cánh tay, ý thức tùy duyên khẽ động, khí tức màu đen co lại từ mắt phải của hắn, những sát khí màu xám tràn ngập quanh tùy duyên cũng đồng thời quay về quỷ văn màu trắng. Lân phiến tiêu thất, cánh tay huyễn linh dung hợp xuất hiện trở lại, tất cả khôi phục nguyên dạng. Nhìn thi thể cự thú dữ tợn biến thành mảnh vụn, tùy duyên không khỏi âm thầm nhíu mày, nhưng suy tư cũng không thể thu hoạch được bất kỳ manh mối nào. Hắn chỉ có thể ký thác hết thảy nghi vấn vào chuyển ngưng trụ linh, chỉ mong chuyển ngưng trụ biết được lượng tin tức bao gồm cả nguyên chú ma thú. Ân, ai ngờ tiếng nói của hắn vừa dứt, ánh mắt đột nhiên liếc về phía một khối đá vụn cao bằng người ở phía xa. Tiến nhập trạng thái huyễn linh, sức cảm nhận và khứu giác của hắn tăng vọt, chỉ cần là trong phạm vi vạn trượng, đối phương ẩn núp chưa hoàn hảo, hắn có thể cảm giác được khí tức lạ lẫm tồn tại. Và hướng kia, có người, nhưng khi tùy duyên khuếch tán tinh thần lực ra, lại bất đắc dĩ lắc đầu, bởi vì người này không ai khác, chính là một thành viên phía nam tử họ Chu vừa rồi. Nghĩ đến cũng phải, vốn dĩ hai bên cách nhau không xa, động tĩnh bên này lớn như vậy, sẽ thu hút sự chú ý của bọn họ cũng là tất nhiên. Cũng may người thắng cuối cùng là hắn, nếu kẻ thắng là cự thú này, thực vật của hắn lại sẽ tăng thêm một phần, sung sướng biết bao, nhẹ giọng thở dài. Tùy duyên quay người giải trừ huyễn linh dung hợp, bị người nhìn thấy hình dạng này, thân phận của hắn cũng bại lộ, nhưng hắn không lo lắng, chỉ cần thoáng biến mất một hồi, hành tích của hắn sẽ quay về cùng linh, thay đổi giọng nói, thay đổi một chút hình thể, như vậy lại là một sự tồn tại xa lạ, không để ý tới thành viên kia, hắn lúc này có chuyện quan trọng hơn cần phải làm. Cự thú dữ tợn đã đánh chết ước chừng 30 thành viên trở lên, mặc dù thôn phệ một phần, nhưng lại để lại rất nhiều vì bị mình quấy rầy, mặc dù không quá tin tưởng trong đó sẽ có khuôn mặt quen thuộc, nhưng hắn nhất định phải luận chứng một chút, bằng không trong lòng chắc chắn sẽ có một cái gai không thể gỡ ra. Nghĩ đến liền làm, cước bộ một bước, thuấn thân phát động, thân ảnh của hắn giống như quỷ mị biến mất tại chỗ. Đến lúc này, khu vực bạo động vài lần cuối cùng khôi phục bình tĩnh. Sau khi tùy duyên tiêu thất nửa phút, một thân ảnh màu trắng từ hướng tùy duyên vừa nhìn bước ra. Chỉ thấy hắn một tay đỡ vách đá, hơi đờ đẫn nỉ non, lại là hắn. Ngay lúc đó, trong một không gian lạ lẫm hoàn toàn bị tấm màn đen bao phủ, một đôi con mắt to lớn đột nhiên mở ra, đó là một đôi con mắt hoàn toàn bị bao phủ, bên trong vầng sáng màu tím, một thụ đồng nhỏ nheo lại, lộ ra đột ngột trong tấm màn đen. Tê, leo lên phù đảo, dù tùy duyên đã chuẩn bị tâm lý, khi cảnh tượng máu tanh này hiện ra trước mặt, sự tác động vào thị giác so với tinh thần lực dò xét còn cao hơn mấy lần. Dù sao cảm quan của con người không chỉ là thị giác, còn có khứu giác, vận chuyển xích diễm tổ long quyết, tùy duyên đè nén cảm giác buồn nôn khó chịu, bỏ qua những thứ xanh xanh đỏ đỏ. Thay đổi vị trí ánh mắt sang chồng người, không có sự áp chế của cự thú dữ tợn, thi thể chồng chất thành núi đã trôi lơ lửng vì không gian mất trọng lượng. Nhìn những tứ chi vặn vẹo bất quy tắc, Tùy Duyên nhắm mắt bước về phía gần mình nhất, nhìn từ hình dáng cơ thể và trang phục, đây là một người nữ tử, hình dáng khi chết của nàng xem như tốt nhất trong số đó. Cũng có thể là một trong những người có tâm tính kém nhất. Chỉ vì nguồn gốc cái chết của nàng đến từ vết cắt rõ ràng do đao kiếm ở cổ. Rất rõ ràng, khi đối mặt với cự thú cường đại, nàng không lựa chọn chết trận mà là lựa chọn tự kết liễu. Là một võ giả, chiến ý là yếu tố thiết yếu, thứ có thể khiến một võ giả mất đi chiến ý và khủng hoảng đến mức tự kết liễu. Chỉ có một lý do thuyết phục, người nàng có thể bảo vệ Lâm vào tuyệt diệt hoàn cảnh. Hơn nữa thủ đoạn diệt sát tàn nhẫn đến mức nàng không thể chấp nhận được. Bởi vậy Tùy Duyên có thể suy đoán, những thành viên bị cự thú đánh chết hẳn là tụ tập ở một chỗ. Hoặc có lẽ là bọn họ vốn thuộc về một đoàn thể. Lật mặt nạ nữ tử, một khuôn mặt tái nhợt có vài phần dung mạo xuất hiện trong mắt Tùy Duyên. Không nhìn nhiều, Tùy Duyên liền chụp mặt nạ lại, hắn không nhận ra nữ tử này, nhưng khi biết được điều đó, hắn chẳng những không buông lòng mà còn cảm thấy càng thêm nặng nề. Tử Yên, Chi Nhã, khóa chặt lông mày, Tùy Duyên tiếp tục nhìn mặt những người khác, khi hắn mở mặt nạ người cuối cùng, nỗi lo lắng cuối cùng cũng vơi đi, vạn phần may mắn, không một ai trong số những thành viên đã chết mà hắn nhận ra. Ngay cả những người chỉ gặp một lần cũng không có, tỷ như Thiết Chớ, tỷ như Diệp Anh, tỷ như Thủy Quân Phương Duệ, thở ra một hơi sâu, Tùy Duyên chụp mặt nạ lại cho người cuối cùng, lẳng lặng nhắm mắt trầm mặc đếm hơi thở, rồi quay người, một bước nhảy vào không trung, vung tay lên, một đoàn hỏa đoàn màu trắng từ tay Tùy Duyên bắn ra. Hạ xuống phù đảo một cách chính xác, trong nháy mắt dâng lên ngọn lửa lớn, bao phủ hoàn toàn phiến phù đảo, lên đường bình an, trầm lặng nói một câu, Tùy Duyên kéo vành nón, thân hình hơi nghiêng, lợi dụng luồng khí xoáy thuộc tính phong mạnh mẽ, bay lượn về phía hắn suy đoán, chỉ để lại thành viên trong các đang nhìn chằm chằm vào không gian trống trải hỗn loạn này. Mong mà ra thần, ở xa, Tùy Duyên mắt không rời nhìn về phía trước, nếu không phải ngẫu nhiên gặp cự thú không biết tên, hắn có lẽ đã xác nhận phỏng đoán của mình về không gian này. Vẫn là câu nói kia, phạm vi, không tệ, cái mất trọng lượng không gian này tồn tại một cái phạm vi kỳ dị. Một khi đặt chân vào phạm vi này, vô luận là ma thú hay là nhân loại, phàm là nắm giữ thổ thuộc tính, đều sẽ được không gian này tăng phúc, mà sức mạnh tăng phúc, hắn đã hai độ lĩnh hội, đến nỗi nguyên nhân tăng phúc, Tùy Duyên còn không thể chắc chắn, nhưng điều duy nhất có thể biết được, chính là không gian này nhất định nắm giữ một cái hạch tâm. Nơi đó chính là đầu nguồn phóng thích sức mạnh tăng phúc. Lại thêm suy nghĩ toàn diện hơn, kết hợp thánh linh huyễn cảnh cùng Lăng Tiêu Các và liên hệ của Lăng Tiêu Các. Tùy Duyên đang suy nghĩ, nếu nơi này nắm giữ một không gian thổ thuộc tính như vậy, liệu có tồn tại những không gian độc lập khác mang thuộc tính mộc, kim, thủy, hỏa, thậm chí những thuộc tính hy hữu khác hay không? Nếu có, giữa bọn chúng có thể tồn tại liên hệ gì không? Lại có lẽ là những thông đạo thông hành lẫn nhau? Nếu những không gian này thật sự tồn tại, vậy thì, sờ lên chữ vật giới chỉ của mình, trong đầu Tùy Duyên lập tức hiện ra hình ảnh trương thượng cổ địa đồ và kim sắc trùy thủ. Hơi trầm ngâm trong chốc lát, Tùy Duyên lắc đầu, tự nhủ, loại chuyện này còn chưa thể chắc chắn, việc cấp bách là mau chóng tỉnh lại chuyển ngưng trụ linh. Nghĩ xong, y sờ lấy chữ vật giới chỉ, khẽ vung tay, chuyển ngưng trụ vừa mới đặt vào hiện lên trong tay Tùy Duyên. Nhìn chăm chú vào chuôi trụ màu vàng đất ảm đạm, cấp tốc rót tinh thần lực vào trong trụ. Thế nhưng, sau khi y đem tinh thần lực quanh quẩn một vòng, lại phát hiện chuyển ngưng trụ vừa mới có dấu hiệu thức tỉnh lại độ lâm vào ngủ say. Kinh ngạc, Tùy Duyên không khỏi bất đắc dĩ, linh thể ngủ say quá lâu cần linh lực và tinh thần lực cung cấp liên tục không ngừng khi bị đánh thức, bằng không sẽ xuất hiện tình huống đi ngược dòng nước này. Chỉ có thể tạm thời giảm tốc độ, trước tiên tìm một nơi kích hoạt triệt để linh của chuyển ngưng trụ. Làm xong dự định cho bước tiếp theo, Tùy Duyên dứt khoát tìm một tòa phù đảo có kiến trúc đơn giản, độ dày chừng trên trăm trượng làm điểm dừng chân. Ý thức khẽ động, thân ảnh Tùy Duyên đột nhiên biến mất, thay vào đó là một phiến lân phiến trong suốt óng ánh lớn cỡ nắm tay. Tổ long vảy ngược, ông, mất đi cơ thể Tùy Duyên làm vật dẫn, tổ long vảy ngược từ giữa không trung chậm rãi rơi xuống. Trong quá trình rơi xuống, châu thể quang choáng lóe lên, châu thể óng ánh trong suốt nguyên bản huyễn hóa thành một khối thổ đá sỏi có màu sắc hoàn toàn. Giống hòn đảo, rơi xuống nham trên đảo. Chương 811 cư, không có âm thanh vang dội, nhưng lại có dị tượng. Khi khối thổ lịch thạch không có bất kỳ quy tắc nào này chạm vào mặt đất hòn đảo, thạch lịch trên mặt đất phảng phất như gặp phải vương giả khiến nó cúi đầu xưng thần, nhanh chóng phân giải lõm xuống, trong giây lát hóa thành một cái hang động vừa đủ để thổ lịch thạch tiến vào. Hơn nữa sau khi thổ lịch thạch tiến vào cửa hang, mặt đất phân giải lõm xuống lại một lần nữa trở về hình dáng ban đầu. Phảng phất tất cả vừa rồi chỉ là ảo giác, tu di thế giới, thân ảnh Tùy Duyên lại một lần nữa lâm vào mậu thảo nguyên rộng lớn. Dù trong một năm tu luyện này y đã sáng tạo ra 1/3 tu di thế giới, nhưng chỉ cần tiến vào tu di thế giới, nơi y đến chắc chắn là ở đây, không vì gì khác, chỉ vì đây là nơi lão tổ Viêm Long lão tổ trầm miên. Lão tổ, Tùy Duyên vừa tiến vào cũng không lập tức làm việc trước mắt, mà bước nhanh đến bên giường dưỡng thần đặt trên thảo nguyên mênh mông. Trên giường dưỡng thần, bàn long trụ màu tím đang được bao bọc bởi một đoàn vầng sáng màu trắng noãn. Chỉ có khi đối diện với bàn long trụ, tùy duyên mới có thể cảm giác rõ ràng lão tổ của mình còn sống. Y ngồi yên tĩnh bên giường dưỡng thần, ước chừng qua một khắc đồng hồ, tùy duyên mới tỉnh lại từ bầu không khí kỷ niệm, mắt nhìn chuyển ngưng trụ trong tay, tùy duyên nhẹ nhàng mím môi, vung cánh tay, chuyển ngưng trụ vút lên không trung, theo sát phía sau, một đạo tinh khiết tinh thần lực từ trong cơ thể tùy duyên tuôn ra, hóa thành một tia khí kình chậm rãi quanh quẩn quanh chuyển ngưng trụ, lập tức thẩm thấu vào trụ thể, mất đi khí linh linh lực chống cự, tinh thần lực của tùy duyên cơ hồ không gặp trở ngại nào, liền tiến vào không gian khí linh nơi linh trụ, tia sáng biến mất sau lần nữa xuất hiện, ánh mắt y cũng hoàn toàn tương liên với tinh thần lực. Hiện lên trước mắt y là một thế giới hỗn độn sụp đổ, không gian nội bộ so với thế giới đan điền chưa đúc lại của y khoa trương hơn mười mấy lần. Vạn vẹo không gian vị diện, khe hở đứt gãy hẹp dài, cùng với những khu vực hư vô tồn tại gần như cách ly mấy trượng. Tất cả khiến người ta rung động vạn phần, phải biết, không gian khí linh liên quan tương liên với ý thức khí linh. Với trình độ không gian sụp đổ này, bất kỳ khí linh nào đều đã sớm hôi phi yên diệt. Y không rõ, ý chí và tín niệm nào có thể giúp linh của chuyển ngưng trụ kiên trì trong thế giới sụp đổ này lâu. Đến thế, tinh thần lực huyễn hóa, hình dạng tùy duyên chậm rãi ngưng kết, dưới sự khống chế của ý thức, tùy duyên nhanh chóng du thoan trong không gian sụp đổ, không thể giao lưu với linh của chuyển ngưng trụ, tùy duyên không thể thiết lập liên hệ với chuyển ngưng trụ. Y không phải là một chú kiếm sư ở đỉnh phong, không thể lợi dụng lực lượng của mình chữa trị thế giới khí linh này. Huống chi sự sụp đổ đã đến mức này, cho dù là một chú kiếm sư ở đỉnh phong cũng chưa chắc có thể tạo ra sự khác biệt. Bởi vậy, y chỉ có thể đặt tất cả hy vọng vào bản thân khí linh. Ở nơi đó, cuối cùng, dưới sự khuếch tán toàn lực của mạng lưới tinh thần lực, tùy duyên rốt cuộc cảm ứng được khí tức của khí linh ở hướng 3 giờ. Không hề ngừng trệ, tinh thần lực phi tốc bao phủ, trong chớp mắt đã gần kề đến vị trí cảm ứng, đó là một nơi hẻo lánh có vẻ ẩn núp, tùy duyên rất nhanh tìm được thân ảnh hoàn toàn khác biệt với cảnh tượng chung quanh. Một đoàn quang đoàn màu vàng nhạt, không biết có phải vì thiếu linh lực, phòng ngừa tiêu hao linh lực quá nhanh nên biến thành hình thái đó, hay đó là diện mạo vốn có, chỉ biết là lúc này nó lộ ra rất suy yếu, độ trong suốt dường như có thể tiêu thất bất cứ lúc nào. Bên ngoài, tùy duyên hít sâu một hơi, tinh thần lực được thêm vào ý thức trở về bản thể. Tinh thần ngưng lại, một khắc ấn linh hồn màu bạc rõ ràng hiện lên ở giữa mi tâm y. Theo sát phía sau, tinh thần lực tinh khiết rót vào không gian khí linh êm ái bao trùm lên quang đoàn màu vàng nhạt. Huyễn thần nhất mộng và cực linh hỗn độn quyết đồng thời vận chuyển. Tinh thần lực và linh lực thổ thuộc tính tinh thuần theo thông đạo được thiết lập bởi sợi tinh thần. Lực chậm rãi lao về phía quang đoàn màu vàng nhạt, cuối cùng chậm rãi rót vào trong đó, có linh lực và tinh thần lực cung cấp, thân hình ảm đạm của quang đoàn dần dần trở nên ngưng thực. Tia sáng phun ra nuốt vào dường như đang đáp lại tùy duyên. Thấy cảnh này, lòng tùy duyên đang khẩn trương cuối cùng buông lỏng, nó vẫn có thể đáp lại, cho thấy giấc ngủ say không quá sâu. Nói thật, y thật sự sợ rằng cú kích vừa rồi sẽ khiến linh của chuyển ngưng trụ ngủ say vĩnh hằng. Dù sao, đối với một linh thể mệt lả, việc bị kích động quá lớn rất dễ khiến ý thức sau cùng của nó sụp đổ. Thời gian từng chút trôi qua, sau hai canh giờ kiên trì ôn dương, trụ linh cuối cùng có một tia động tĩnh, tâm tùy duyên vốn có chút yên lặng đột nhiên khẽ nhúc nhích một chút, giống như trong nháy mắt có động lực, khiến y tăng cường linh lực và tinh thần lực truyền vào. Ngô, đột ngột, một âm thanh già nua lại xa lạ truyền từ hình cầu màu vàng đất vào tinh thần lực của tùy duyên, rồi từ tinh thần lực truyền vào đầu y, âm thanh đột ngột khiến tùy duyên ngơ ngác một chút, nhưng chính cái khẽ giật mình này suýt chút nữa khiến việc vận chuyển song trọng công pháp xảy ra. Phản phệ, nếu không phải y phản ứng nhanh chóng, đừng nói cứu trợ linh của chuyển ngưng trụ, chỉ sợ ngay cả y cũng bị vạ lây. Bất quá, âm thanh này thực sự phát ra từ hình cầu màu vàng đất sao? Vì sao nó lại không hợp với vẻ bề ngoài như vậy? Ngươi có vẻ rất nghi hoặc, không biết tùy duyên vừa nghĩ vậy, âm thanh già nua xa lạ kia lại xuất hiện lần nữa. Ngay lập tức, quang đoàn màu vàng đất ảm đạm ban đầu đột nhiên phóng ra một đạo ánh sáng chói mắt. Đợi đến khi tùy duyên nhìn rõ tình hình, một thân ảnh nửa trong suốt dần dần chiếu rọi trong tầm mắt y. Đó là một lão giả mặc trường bào màu vàng đất, dáng người cao lớn, hình thể hơi có vẻ khôi ngô, một mái tóc dài màu vàng nâu buông xuống sau lưng, đôi mắt thâm thúy lại trầm ổn chăm chú nhìn theo phương hướng tinh thần lực của tùy duyên. Thoạt nhìn là một lão giả rất thông thường, nhưng ở giữa mi tâm lại có một ấn ký thổ lịch sắc tối tăm. Ngươi là linh của chuyển ngưng trụ? Vừa truyền linh lực và tinh thần lực không ngừng, tùy duyên vừa sử dụng tâm phân dùng nhiều tinh thần truyền âm, không chút nào muốn bỏ lỡ cơ hội trao đổi này. Nhìn thấy hình dáng này, ánh mắt lão giả tóc dài ngưng lại, phảng phất có thể xuyên thấu qua chuyển ngưng trụ nhìn thấy tùy duyên ở bên ngoài. Y lắc đầu nói, tên ta là Trầm Khư, người cũng có thể gọi ta là Trầm Khư tiên linh. Trầm Khư, Trầm Khư tiên linh, kinh hô một tiếng, thần sắc tùy duyên đột nhiên ngơ ngẩn, huyễn thần nhất mộng và xích viêm tổ long quyết chợt dừng lại, kinh ngạc nhìn chuôi trụ thông thường trước mặt thật lâu không thể nói nên lời. Mặc y có đoán trước thế nào, cũng không thể ngờ được linh của chuyển ngưng trụ lại là tiên bảo. Đã như vậy, chuôi chuyển ngưng trụ này căn bản không phải là thánh khí gì, mà là cửu chuyển tiên binh. y vậy mà gặp cửu chuyển tiên binh trong thánh linh ảo cảnh. Thế nhưng, phát giác được tâm tình Tùy Duyên chập chờn, Trầm Khư nhìn trong mắt, nghi ngờ hỏi, có vấn đề gì sao? Tùy Duyên bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, hoàn hồn đạo, có rất nhiều nghi vấn, rất nhiều, nhưng bây giờ không phải lúc tìm tòi câu trả lời. Nói xong, Tùy Duyên đóng chặt môi, ngưng thần tĩnh khí, linh lực và tinh thần lực đình trệ lại lần nữa phóng thích. Theo sự dẫn dắt của tinh thần lực đi vào cơ thể Trầm Khư, tẩm bổ linh của y, Trầm Khư cứ như vậy đứng ở đó, vẻ ngưng trọng trong mắt lấp lóe càng lớn, nhưng khi cảm nhận được nguồn linh lực và tinh thần lực dồi dào liên tục không ngừng, biểu lộ của y lại dần dần trở nên yên lặng, hai đầu lông mày toát ra một vòng vẻ suy tư, nhưng chỉ là một hồi, vẻ suy tư này đã biến mất, tiếp đó y bắt đầu chuyển hóa linh lực và tinh thần lực Tùy Duyên cung cấp thành linh lực, khôi phục linh thể hư nhược của mình. Lại hai canh giờ trôi qua, đến lúc này, Tùy Duyên đã ở trong thánh linh huyễn cảnh tròn một ngày. Linh thể của Trầm Khư tiên linh cuối cùng từ hư thoát trở nên ngưng tụ một chút. Chỉ có điều biểu tình vẫn thản nhiên như cũ, thu liễm công pháp, Tùy Duyên chậm rãi mở hai mắt, đưa tay lấy chuyển ngưng trụ trước mặt, ý thức khẽ động, tổ long vảy ngược hóa thành thổ lịch thạch khối nhanh chóng trồi lên mặt đất phù đảo. Cuối cùng phá đất mà lên, ngay khi nó chui từ dưới đất lên, một trận diệu quang màu trắng hiện lên, đợi đến khi tia sáng tiêu tan, dấu vết của tổ long vảy ngược đã biến mất. Thay vào đó là Tùy Duyên đang nắm chuyển ngưng trụ, ngoại vi sao, vừa xuất hiện, chuyển ngưng trụ trong tay Tùy Duyên liền phóng ra một hồi vầng sáng màu vàng đất nhu hòa. Sau một khắc, thân ảnh Trầm Khư rõ ràng hiện lên, ánh mắt thâm thúy nhìn không gian mất trọng lượng có vẻ hơi sụp đổ này. Ngữ khí bình tĩnh lại hoài niệm nói, ngoại vi, nắm chuyển ngưng trụ, ánh mắt Tùy Duyên nhìn theo phương hướng Trầm Khư đang nhìn. Linh lực thổ thuộc tính vẫn không ngừng cung cấp, Trầm Khư nhẹ nhàng hít hà cái không khí đầy bụi đất này. Khóe miệng hơi hơi vung lên. Phảng phất như linh thể của y thật sự có thể ngửi được mùi vị của thế giới bên ngoài. Nơi đây chính là ta, ân, dựa theo lời ngươi giải thích, ta chính là ta, phải không? Đang nói chuyện nghiêm túc, Trầm Khư lại đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tùy Duyên. Trong mắt lộ ra vẻ tìm tòi nghiên cứu, Tùy Duyên có chút bất đắc dĩ trước lời nói vô lý nhưng lại nghiêm trang của y. Nhưng thoáng nghĩ lại cũng thoải mái, thánh linh huyễn cảnh rộng lớn này được tổ tiên cấp bậc cường giả sáng tạo bằng ý chí. Đã như vậy, tiên bảo đản sinh từ đây cảm ngộ ngôn ngữ tin tức tự nhiên là những cổ ngữ do tiền bối để lại. Dương khóe miệng lên, Tùy Duyên nhắm mắt phóng ra một tia tinh thần lực đã khắc hiện đại ngữ truyền cho Trầm Khư. Trầm Khư rất bình tĩnh tiếp nhận tin tức Tùy Duyên cho. Nổi lên một hồi rồi nói, đây là phương thức nói chuyện bây giờ sao? Quả thật đơn giản hơn ta sử dụng rất nhiều. Không quá kinh ngạc, tính cách Trầm Khư giống như mãi mãi cũng bình lặng không gợn sóng như vậy. Cũng không đợi Tùy Duyên đáp lời, y đã tiếp lời nói vừa rồi bằng phương thức mới. Đây là nơi ta đản sinh. Ta gọi nó là thổ linh huyễn giới, một thế giới chủ yếu là thổ thuộc tính, phạm vi phân chia huyễn giới là nội giới, ngoại giới, và ngoại vi của ngoại giới, trong đó, chính là ngoại vi của ngoại giới, thổ linh huyễn cảnh, tên không gian và lý giải phạm vi đã không còn bất kỳ khó khăn nào. Hơn nữa không khác biệt quá lớn so với phỏng đoán của y. Nơi này đích xác có tồn tại cốt lõi, bằng không sẽ không có phân chia ngoại giới bên trong, ba cái này có phân chia đặc biệt sao? Tùy Duyên hỏi, Trầm Khư nhẹ nhàng gật đầu, khác biệt lớn nhất nằm ở độ mạnh yếu của linh lực pháp tắc. Kẻ ngoại lai như ngươi hẳn phải có lĩnh hội sâu sắc mới đúng. Ngươi không phải nắm giữ linh lực thổ thuộc tính sao? Linh lực pháp tắc, đây là lần thứ hai y nghe thấy từ liên quan đến pháp tắc sau không gian pháp tắc. Nhưng có một điều không nghi ngờ, chỉ cần có chữ pháp tắc, liền không thể tách rời khỏi thế giới, mà lời nói lĩnh hội sâu sắc của Trầm Khư, có lẽ là nói đến sự tăng đột biến độ tinh khiết của linh lực thổ thuộc tính và sự thay đổi về cường độ nhục thể, mỉm cười, Tùy Duyên nói, ngươi nói không sai, đích xác thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ, nhưng ngươi làm sao đánh giá được ta là người ngoại lai? Khí tức, Trầm Khư trả lời lúc nào cũng tinh chuẩn và cấp tốc. Tại thổ linh huyễn giới, sự vật đản sinh đều có một loại khí tức đặc biệt. Ta có, thổ lịch phù đảo dưới chân ngươi cũng có, huống chi bản thân nơi này đã sinh ra lên đến nay 90 vạn năm. Cách mỗi 3.000 năm lại có một nhóm kẻ ngoại lai tiến vào. Dần già, cũng liền trở nên tập mãi thành thói quen. Chương 812, tôn cảnh ma thú. Thì ra là thế, mới đầu Tùy Duyên còn có chút nghi hoặc. Y nhớ kỹ lúc ban đầu gặp Tiểu Linh, Viêm Long lão tổ đã nói với y rằng tiên bảo, thứ trải qua tự nhiên tẩm bổ mới có thể đản sinh, thường cần thời gian cực kỳ dài dòng buồn chán mới có thể trưởng thành thành thục. Cho nên khi nghe Trầm Khư là tiên linh, Tùy Duyên còn vô cùng kinh nghi, bây giờ nghĩ lại, nơi này không phải là Thiên Lam đại lục, mà là thánh linh huyễn cảnh có chênh lệch thời gian gấp 30 lần. Vậy nên, 3 vạn năm ở ngoại giới trải qua 30 lần chuyển đổi, vừa vặn là 90 vạn năm. Theo lý thuyết, lão giả già nua trước mặt này là một thượng cổ tồn tại 90 vạn năm. Cũng khó trách hắn có thể biểu hiện bình tĩnh như vậy trước bất cứ chuyện gì. Sống lâu năm như thế, e rằng không còn sự tình gì có thể khiến hắn chấn động. Bị số tuổi của ta hù dọa, thấy Tùy Duyên có ánh mắt thâm trầm, Trầm Khư biểu lộ nhạt nhòa, bình thản hỏi, không có, Tùy Duyên khoát tay áo, ngữ khí theo bản năng trở nên khiêm tốn hơn nhiều, nói, chỉ là rất hiếu kỳ, Ngài đã là tiên bảo, vì sao lại xuất hiện trong chuôi truyền ngưng trụ này? Đối với tiên bảo, tự do chẳng phải là khát vọng lớn nhất sao? Cuối cùng, từ khi đi vào trầm khư, đây là lần đầu tiên Tùy Duyên thấy trầm khư trầm mặc khi đối diện vấn đề. Đồng dạng, cũng là lần đầu tiên y thấy biểu tình trên mặt trầm khư biến hóa. Hắn khẽ nhíu mày một cái, dù chỉ trong nháy mắt, nhưng vẫn bị Tùy Duyên bắt giữ rõ ràng. Nếu ngài không tiện trả lời, không có gì không thuận tiện. Không đợi Tùy Duyên nói xong, trầm khư lắc đầu, khôi phục vẻ bình thản thường ngày, nhìn về phương xa, ngươi đã cứu ta, vô luận xuất phát từ mục đích hay nguyên nhân gì, ta đều nhất thiết phải hồi báo với thái độ rõ ràng. Đó là lý do ta không cảm động đến rơi nước mắt nói lời cảm tạ với ngươi, bởi vì kế tiếp ta sẽ hồi báo ngươi bằng phương thức tương tự. Đây là đồng giá trao đổi, đến nỗi việc trả lời nghi vấn của ngươi, tạm thời coi là tặng phẩm phụ. Lời nói có logic rõ ràng này khiến Tùy Duyên chấn động. Y không ngờ Trầm Khư vừa mới thu hoạch cách dùng ngôn ngữ hiện đại lại có thể lưu loát đến vậy. Hơn nữa, lời của hắn khiến Tùy Duyên không có một tia phản bác. Bởi vì nguyên nhân y cứu Trầm Khư cũng không phải vô tư. Ta muốn đi xem một chút cái nơi gọi là Thiên Lam Đại Lục. Lần này, người Trầm mặc đổi thành Tùy Duyên. Y không hiểu, đây chính là lý do ngươi muốn trở thành tiên binh. Trầm Khư bình thản ừ một tiếng, nói, chỉ có phương pháp này mới có thể đến đó. Không phải sao, Tùy Duyên lần thứ hai Trầm mặc. Trầm Khư dường như luôn có thể nói ra những lời khiến Tùy Duyên không phản bác được. Đích xác, mục đích bọn họ đến nơi đây là vì kỳ ngộ, hoặc thần binh lợi khí, hoặc công pháp chiến kỹ, hoặc chân quý thánh giả truyền thừa, nhưng không gian này cứ mỗi 3.000 năm lại mở ra một lần. Vậy thuyết pháp chỉ có trở thành cửu chuyển tiên binh đến từ đâu? Dường như nhìn thấu ý nghĩ của Tùy Duyên, Trầm Khư tự giải thích, không gian này tồn tại quy tắc hạn chế cực mạnh, chỉ có kẻ ngoại lai và binh khí vật thể mới có thể thông qua giới môn. Những sinh linh được huyễn giới này dựng dục như chúng ta chỉ có thể vĩnh viễn bị vây ở nơi này. Cho đến khi mất đi, Tùy Duyên bừng tỉnh, cho nên ngươi mới muốn trở thành cửu chuyển tiên binh, để chúng ta mang ngươi ra ngoài. Nhưng nếu vậy, thân là cửu chuyển tiên binh, chỉ cần ngươi thoáng vận dụng một tia sức mạnh, sẽ bị người ta khai quật. Vì sao ngươi lại đợi đến khi linh lực hao hết mà vẫn không thể rời khỏi không gian này? Bởi vì ta không muốn chủ nhân của mình là một kẻ thiển cận. Chỉ có thể phán đoán sự vật qua vẻ bề ngoài, nói thẳng ra là kẻ ngu, nói đến đây. Trầm Khư chậm rãi rời tầm mắt đến Tùy Duyên, thản nhiên nói, cho nên, mỗi lần giới môn mở ra, ta đều phong tỏa 9 thành lực lượng, chỉ giữ lại 1 thành để người ta phát giác, nhưng ta thất vọng, kẻ ngoại lai dường như cuối cùng chỉ cảm thấy hứng thú với những thánh binh hào nhoáng bề ngoài và sức mạnh sung túc, còn ta, lúc nào cũng gián tiếp cùng với mỗi kẻ ngoại lai, nhưng không ai nguyện ý mang ta ra khỏi thế giới này. Mãi đến cuối cùng, ta chậm chạp không nhận được sự ủng hộ của khí chủ. Linh lực hao hết cũng không thể đợi được một người đáng để chút xuống. Cho nên mỗi lần tại giới môn mở ra, ta liền đem lực lượng của mình 9 thành phong tỏa, chỉ lưu 1 thành dùng bị người phát giác, nhưng mà ta thất vọng, kẻ ngoại lai dường như cuối cùng đối với những cái kia bề ngoài hoa lệ. Sức mạnh sung túc, thánh binh, cảm thấy hứng thú, đến nỗi ta, lúc nào cũng gián tiếp cùng mỗi kẻ ngoại lai chi thủ. Lại không có một người nguyện ý đem ta mang ra thế giới này. Mãi đến cuối cùng ta bởi vì chậm chạp không chiếm được khí chủ ủng hộ. Linh lực hao hết cũng không có thể gặp được đến một cái phù hợp tâm ý hiền chủ. Ta không cam lòng, ngoài 20 vạn năm tự do, 70 vạn năm còn lại ta đều yên lặng chờ đợi. Ngóng nhìn trong chuyển ngưng trụ này, ta không cam lòng cứ như vậy kết thúc một đời trống rỗng. Ta không cam lòng cứ như vậy mang theo tiếc nuối khó mà bỏ đi. Cho nên ta mới kích động, chèn ép ý chí kiên trì sau cùng đến tận bây giờ. Cho đến khi gặp ngươi, Tùy Duyên ngượng ngùng sờ mũi, cười khổ, ta bất quá cũng chỉ là trùng hợp. Ta biết, Trầm Khư lần nữa khôi phục ngữ khí quả quyết, thản nhiên nói, cho nên ta mới không biểu lộ mục đích ký kết khế ước với ngươi. Hảo trực tiếp, nói thầm một tiếng, Tùy Duyên có vẻ hơi lúng túng, Trầm Khư không thèm để ý, tiếp tục nói, ngươi không cần để ý, ta chỉ là ăn ngay nói thật, bởi vì ngủ say, 5 thành phong ấn sức mạnh do ý thức của ta điều khiển đã bị mở ra. Dù chỉ có 5 thành, nó cũng đủ để đạt đến trình độ thánh binh sơ cấp. Đã như thế, việc các ngươi phát hiện ra ta là tất nhiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cho nên điều này không thể trở thành tiêu chuẩn để ta phán đoán ngươi. Mặc dù từ lời nói của ngươi, ta có thể cảm giác được tâm tính của ngươi siêu phàm. Ngươi nói không sai, mặc dù chỉ có vài câu giao lưu, Tùy Duyên có thể cảm giác được phẩm tính ngay thẳng của Trầm Khư. Hơn nữa, lời của hắn không có gì sai. Trước đây, Trương Thanh và Trương Bích đã làm ra chuyện lấy oán trả ơn với chuyển ngưng trụ. Cũng bởi vì nó là chuôi thánh khí khó có được, nếu như Trầm Khư tỉnh dậy lúc đó, phong ấn còn nguyên, bọn họ còn có thể vì vậy mà tranh đoạt sao? Sẽ không, Tùy Duyên có thể chắc chắn. Bởi vì ngay cả bản thân y cũng sẽ không thu nạp một thứ thậm chí không tính là bảo cụ. Đây chính là nhân tính, và y cũng chỉ là người bình thường. Huống chi, cửu chuyển tiên binh và thánh binh có một sự khác biệt về bản chất. Đó chính là trung thành, than nhẹ một tiếng, Tùy Duyên cười nói, dù sao ngươi là cửu chuyển tiên binh, thánh binh có thể được truyền thừa gián tiếp vô hạn lần. Thay đổi chủ nhân, nhưng tiên binh thì không, Bất luận tiên binh nào cả đời chỉ có thể có một chủ. Chủ chết binh hủy, trong tình thế này, sao ngươi có thể dễ dàng giao sinh mạng mình cho người khác? Đó là hành vi cực kỳ ngây thơ và vô trách nhiệm. Ngươi có vẻ hiểu rất rõ tiên bảo, Trầm Khư nói với giọng rất bình thản, nhưng ánh mắt lại có vẻ có chút kỳ dị. Tùy Duyên cười, đó là đương nhiên, bên cạnh ta có một gã giống ngươi. Trầm Khư sững sờ, cau mày, trên người ngươi không có khí tức đồng loại. Vậy, tên kia là bằng hữu của ngươi? Tùy Duyên thoáng tưởng tượng liền thoải mái. Tiểu Linh sớm đã lột xác từ tiên linh thành đế linh. Trầm Khư không tìm được khí tức đồng loại cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng mà xưng hô là muội muội ta, Tùy Duyên dương khóe miệng lên, rất thành khẩn, thì ra là thế, vậy nàng nhất định là một chủ nhân tài đức sáng suốt. Trong mắt Trầm Khư lộ ra vẻ ôn hòa hiếm thấy, dường như may mắn vì đồng bạn tìm được chủ nhân đáng tin cậy. Nói đến đây, Trầm Khư không khỏi nhìn Tùy Duyên, muốn nói gì đó nhưng lại tự động ngừng lại, nói tránh đi, ngươi không phải có rất nhiều nghi vấn sao? Tùy Duyên ừ một tiếng, cấp tốc ném ý nghĩ trong đầu sang một bên, trả lời, đích xác có rất nhiều nghi vấn, bất quá chúng ta vừa đi vừa nói. Trầm Khư gật đầu, đi đâu? Tùy Duyên nói, nội giới. Trầm Khư ngưng lông mày, không hề từ chối, chỉ nói một tiếng đi theo ta, rồi bay về hướng mà Tùy Duyên đã suy đoán, biết mình phỏng đoán không sai. Trong lòng Tùy Duyên có chút mừng thầm, nhưng khi y đuổi kịp Trầm Khư, lại phát hiện Trầm Khư đã đổi hướng, bay về phía 10 giờ. Tùy Duyên không hiểu, liền vội vàng hỏi, sao lại đổi hướng? Trầm Khư duỗi ngón tay, chỉ hướng ban đầu, nơi đó là khu vực tập trung của sinh linh thôn phệ. Đừng nói là ngươi, coi như tất cả kẻ ngoại lai tụ tập ở đó, cũng chỉ trở thành thức ăn của chúng. Ngươi nói sinh linh thôn phệ, có phải là loại vật này không? Tùy Duyên nghe tiếng, mắt sáng lên, tinh thần chiếu rọi ra một hư ảnh cự thú. Sau khi thấy, Trầm Khư không dám tin nhìn Tùy Duyên, không nói một lời. Tùy Duyên nghi ngờ, thế nào, không phải sao? Trầm Khư lắc đầu, chính là nó, ta chỉ là kỳ quái vì sao ngươi còn sống. Tùy Duyên xấu hổ, lời nói đột ngột này khiến y choáng váng, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Nói là mình giết chết, có thể kết hợp với lời Trầm Khư sẽ có vẻ hơi ngạo mạn. Nếu trả lời chỉ là mình nhìn thấy, thì đây chẳng phải nói dối sao? Hơn nữa, nói dối này còn rất cấp thấp, do dự đếm hô hấp, Tùy Duyên dứt khoát không trả lời thẳng, vội ho một tiếng hỏi ngược lại, nó rất nguy hiểm sao? Thấy Tùy Duyên chọn cách hỏi lại, Trầm Khư không suy nghĩ nhiều, giải thích, đó là loài vật ở đỉnh chuỗi thức ăn của thổ linh huyễn giới. Chúng bình thường không ra khỏi lãnh địa của mình, nhưng nếu xuất hiện, toàn bộ thổ linh huyễn giới sẽ nghênh đón một đợt thanh tẩy. Bởi vì không có thứ gì mà chúng không thể thôn phệ nếu có thể hạ miệng. Nếu không trốn vào biển cát trước khi chúng xuất hiện, chắc chắn phải chết. Ngươi gặp nó ở đâu? Tùy Duyên chỉ ra sau lưng, ngoại vi bên ngoài. Cái gì? Sắc mặt Trầm Khư chợt trầm xuống, gấp gáp kể cho ta nghe sự việc vừa rồi. Nhanh! Trầm Khư luôn giữ vững sự tỉnh táo ổn thỏa, đột nhiên lo lắng như vậy, Tùy Duyên lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, không do dự vội vã kể lại toàn bộ sự việc, không bỏ sót dù chỉ một chi tiết. Ngươi lại đánh chết sinh linh thôn phệ. Trầm Khư rung động trước lời nói của Tùy Duyên, nhưng ngay sau đó con người hắn co rụt lại, vẻ tính toán thoáng qua rồi biến mất. Kinh hãi, không thể nào, sinh linh thôn phệ luôn hoạt động theo bầy, động một tí là hàng trăm con cùng xuất hiện, gần như không lạc đàn. Hơn nữa, hướng thu hoạch của chúng đều hướng về nội vi, tỷ lệ xuất hiện ở vòng ngoài càng thêm ít. Hơn nữa, chúng ngủ say vạn năm trở lên sau mỗi một tháng hoạt động mạnh. Dựa theo lần hoạt động gần nhất, bây giờ đang là thời gian ngủ đông của chúng, sao ngươi lại đánh chết nó? Chờ đã, nói xong, Trầm Khư đột nhiên liếc mắt về phía sau lưng, lẩm bẩm, ta đã không để ý đến một vấn đề quan trọng, kẻ ngoại lai. Đột nhiên, Trầm Khư và Tùy Duyên đồng thời ngơ ngẩn, xích viêm trùng đồng đột nhiên mở ra, trong ánh mắt kinh sợ của Tùy Duyên, những cự ảnh màu vàng đất phủ kín trời đất với tốc độ tuyệt vọng đang lao đến vị trí của bọn họ. Trốn, không cho Tùy Duyên cơ hội thất thần, Trầm Khư hét lớn, thao túng chuyển ngưng trụ kéo Tùy Duyên bay về nơi xa. Tùy Duyên cũng phản ứng kịp thời, thuấn thân và linh lực phong thuộc tính cùng nhau bạo động. Chưa đến nửa hô hấp, y đã kéo ra khoảng cách vạn trượng so với vị trí ban đầu. Thế nhưng, còn chưa kịp buông lỏng, cảm giác áp bức từ phía sau lại ập đến, Tùy Duyên cảm thấy chợt chặt chẽ, đây là mấy trăm con ma thú vượt trội so với nhân loại ngang nhau. Dựa theo số lượng chuyển đổi, đó là đỉnh phong tôn cảnh cường giả nhân loại, y dù có mạnh đến đâu cũng không thể đối mặt với nhiều ma thú đỉnh phong tôn cảnh nắm giữ trí khôn. Cao đẳng đến vậy, chương 813, hoang cổ trận đồ, không có biện pháp, bây giờ chỉ có thể vòng qua con đường tiến tới của chúng. Trầm Khư tiền bối, ngươi nói biển cát ở hướng nào? Trong cơn gấp gáp, Tùy Duyên chỉ có thể đặt tất cả hy vọng vào biển cát mà Trầm Khư đã đề cập. Vừa nói, y vừa liên tục sử dụng thuấn di, lao về hướng sinh linh thôn phệ dịch ra. Trong lúc đó, Tùy Duyên dùng tất cả phương thức có thể tăng tốc độ. Phát giác tốc độ của Tùy Duyên nhanh hơn sinh linh thôn phệ, vẻ lo âu trên mặt Trầm Khư cũng dần bình phục. Bất đắc dĩ, hắn trả lời, ở hướng ngược lại với lộ tuyến ngươi đã chọn. Tùy Duyên không khỏi sạm mặt lại, quả thực là chó cắn áo rách. Cũng may y rất biết tự an ủi, miễn cưỡng cười, còn tốt, Tiền bối vừa nói, sinh linh thôn phệ cũng thu hoạch theo hướng nội giới, hướng ta đang đi và hướng nội giới hoàn toàn dịch ra. Bọn chúng chắc sẽ không đuổi theo. Trầm Khư nhìn Tùy Duyên, thở dài, ta không biết chúng có đuổi theo hay không, ta chỉ biết một khi có một con sinh linh thôn phệ bị quấy nhiễu tỉnh giấc, những sinh linh thôn phệ khác trong khu vực sẽ tỉnh giấc cùng lúc. Đó là đạo lý gần như bất biến từ xưa, cho nên, Tùy Duyên ngây người, tốc độ lao về phía trước chợt chậm lại, kinh ngạc, chẳng lẽ hướng này cũng có? Trầm Khư gật đầu, trên toàn bộ không gian thổ linh huyễn giới rộng hàng ngàn vạn dặm, bọn chúng phân bố theo hình vây quanh ở mọi phương vị bên ngoài, vì có thể thu hoạch thức ăn mà không ảnh hưởng lẫn nhau. Cho nên, trên lý thuyết, bọn chúng ở khắp mọi nơi. Hoàng thú, trong nháy mắt, trong đầu Tùy Duyên lập tức hiện lên tin tức về loại ma thú này. Chỉ tồn tại ở thời kỳ thượng cổ, bọn chúng mặc dù không cường đại, nhưng một khi xuất hiện, đó chính là tai họa cho toàn bộ đại lục, cho dù là thánh thú, thậm chí đế thú đều cảm thấy đau đầu vạn phần, nếu như không phải trước đây có hành động diệt tuyệt giới ma thú. Bây giờ Thiên Lam đại lục có lẽ cũng không kém thổ linh huyễn giới bao nhiêu. Giống, đang lúc này, từ phía sau Tùy Duyên bỗng nhiên truyền ra vô số tiếng thú giống quen thuộc. Hơn nữa phương hướng phát ra tiếng giống vẫn là đối diện với vị trí của Tùy Duyên. Dù cách mấy vạn trượng, Tùy Duyên vẫn có thể cảm thụ được cỗ tức giận trong tiếng gầm. Gì tình huống? Kinh hô một tiếng, Tùy Duyên lập tức mở ra xích viêm trùng đồng, trong nháy mắt đem đồng thuật tăng lên tới trạng thái đỉnh phong. Sau khi hắn nhìn về phía sau lưng, lại phát hiện căn bản không nhìn thấy thân ảnh kẻ thôn phệ sinh linh. Quả nhiên là nhìn chằm chằm ngươi tới. Trầm Khư thở dài một tiếng, thần sắc bất đắc dĩ, sinh linh kẻ thôn phệ vốn đoàn kết vạn phần, tộc đàn chính là chỉnh thể. Ngươi đánh chết một thành viên của bọn chúng, thì bằng với là kẻ thù của toàn bộ quần thể, cho nên, bọn chúng mới truy kích ngươi tới mức này. Tùy Duyên bừng tỉnh, ngược lại rất nghi hoặc, nhưng bọn chúng làm thế nào khóa chặt ta? Trầm Khư lắc đầu nói, không biết, có lẽ ngươi mang trên người một loại khí tức nào đó. Có lẽ nó đã truyền tín hiệu trước khi chết. Tóm lại, ta chưa từng gặp ai đánh chết sinh linh kẻ thôn phệ mà còn có thể thoát đi. Ngươi là người đầu tiên. Giống, tiếng Trầm Khư vừa dứt, lại một tiếng gào thét từ phía sau truyền ra, nhưng mà chó cắn áo rách. Tiếng gào thét này còn chưa kết thúc, thì ngay phía trước Tùy Duyên, một tiếng gào thét tương tự xuất hiện. Sau một khắc, trong ánh mắt rung động của Tùy Duyên, ước chừng hơn 400 con sinh linh kẻ thôn phệ xuất hiện ngay phía trước hắn. Rất rõ ràng, những con này không phải nhóm truy kích hắn kia, mà là tộc đàn kẻ thôn phệ ở gần nơi này, tiếp nhận được tín hiệu từ phía sau. Giống gào, kẻ thôn phệ chính là kẻ thôn phệ, dựa vào số lượng, bọn chúng hoàn toàn không để Tùy Duyên vào mắt, cho nên, khi nhìn thấy Tùy Duyên, mấy trăm con kẻ thôn phệ liền dùng phương thức gần như điên cuồng mà cuồng tập kích đến hắn, đã không chỗ trốn, nhìn khí thế của kẻ thôn phệ trước mặt, Trầm Khư mấp máy môi, ý thức khẽ động, thao túng chuyển ngưng trụ đánh văng cánh tay Tùy Duyên ra. Ngược lại bay lên thiên không, chậm rãi lơ lửng sau lưng Trầm Khư, Tùy Duyên thấy thế cực kỳ hoảng sợ, lớn tiếng nói, ngài làm gì? Trầm Khư không nhìn Tùy Duyên, ánh mắt gắt gao khóa chặt cự thú càng ngày càng tới gần. Thần sắc kiên định nói, mạng của ta là ngươi cứu, vừa rồi ta cũng đã nói với ngươi, xem như trao đổi ngang giá, ta sẽ dùng phương thức tương tự để báo đáp ngươi. Bây giờ là lúc hoàn thành lời nói đó, mặc dù bằng vào thân thể hư nhược này, ta không thể giải trừ hoàn toàn nguy cơ trước mắt, nhưng đủ để mở ra cho ngươi một con đường chạy trốn. A, nói đến thật tiếc nuối, ta thậm chí còn không biết tên ngươi. Thôi được, hết thảy đều là nhân quả. Nói rồi, Trầm Khư hai tay mở rộng, năm ngón tay xòe ra, linh lực thổ thuộc tính khổng lồ bỗng nhiên từ bên trong chuyển ngưng trụ nhanh chóng hội tụ vào. Linh thể Trầm Khư, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ngay lập tức, vô số thiên địa nguyên khí thổ thuộc tính tinh thuần từ bốn phương tám hướng nhanh chóng ngưng tụ. Đến, thấy cảnh này, đôi mắt sau chiếc mặt nạ kim sắc của Tùy Duyên chợt trừng lớn. Khóe miệng mở rộng, không ai quen thuộc cảnh này hơn hắn, bởi vì khi đối diện tuyệt cảnh, tiểu linh khi xưa đã từng làm chuyện tương tự. Nó muốn tự bảo, tiên bảo tự bảo, tiên bảo 90 vạn năm tự bảo. Trầm Khư tiền bối, hét lớn một tiếng, tóc dài Tùy Duyên trong khoảnh khắc bị màu tím nhuộm choáng. Áo giáp đen như mực bao trùm. Một cỗ khí tức mạnh đến mức khiến người hít thở không thông từ trong cơ thể phun ra ngoài. Bồn lôi hiện lên, thân ảnh Tùy Duyên trực tiếp lâm đến bên cạnh chuyển ngưng trụ. Một tay bắt lấy chuyển ngưng trụ, linh lực kinh khủng bao phủ mà ra, đầu ngón tay tay trái phi tốc khắc họa, chưa đến nửa hô hấp, một tòa trận đồ kỳ dị màu bạc xuất hiện trên chuyển ngưng trụ. Theo trận đồ lóe sáng, Trầm Khư đang hội tụ linh lực trên không chỉ cảm thấy sức mạnh tiêu tán. Một cỗ lực hút lớn lao lập tức hút y vào trong chuyển ngưng trụ. Không còn cơ hội làm thêm bước nào. Khoảng cách vạn trượng ngắn ngủi chỉ bằng tốc độ đếm hơi thở đã đến. Hơn 400 con kẻ thôn phệ đã xông đến trước mặt hắn. Gọi linh bí thuật, băng diệu chiến long, lam mang lóe lên, hai tòa trận đồ cực lớn bao phủ hơi thở hoang cổ chợt xuất hiện trước mặt Tùy Duyên. Ngay sau đó, hai cái long chảo băng diệu cực lớn đồng thời thoát ra. Ầm một tiếng đánh bay kẻ thôn phệ phía trước nhất. Trong nháy mắt khiến đội hình kẻ thôn phệ phía trước rối loạn. Cơ hội tốt, thuấn thân, căn bản không có ý định giết chóc, lúc kẻ thôn phệ còn chưa điều chỉnh xong, tùy duyên thu liễm long chảo băng diều, nắm chặt chuyển ngưng trụ đã bị phong ấn, trong một hồi lôi quang phun trào, trong nháy mắt tùy duyên biến mất tại chỗ, không hề hay biết cảm giác áp bức của kẻ thôn phệ tới gần. Sau khi toàn lực chạy một khoảng cách, tùy duyên trực tiếp rơi vào một tòa phù đảo vắng vẻ. Ý thức khẽ động, vảy ngược tổ long xuất hiện lần nữa. Chuyện phát sinh vượt quá tưởng tượng của hắn, giờ phút này y chỉ có thể dựa vào thủ đoạn bảo mệnh mạnh nhất mà lão tổ lưu lại cho y. Thân ảnh biến mất, vảy ngược tổ long lần nữa hóa thành thổ đá sỏi hòa vào bên trong hòn đảo. Để phòng ngừa vạn nhất, lần này tùy duyên không để vảy ngược tổ long yên lặng cùng hòn đảo tại bộ phận trung ương, mà tướng lệnh cho nó chìm vào nơi ranh giới phần dưới nhất. Như vậy, vạn nhất trên người y thật sự mang theo khí tức gì đó, sinh linh kẻ thôn phệ không phát hiện ra thân ảnh của y ở đây, tất nhiên sẽ giận lây sang sự vật xung quanh, nếu giấu bên trong, vảy ngược tổ long rất dễ bị tác động đến, dù sao theo ý thức thông thường, nguyên lý phá hủy chính là khóa chặt vật trung tâm, chỉ có bên ngoài mới là nơi an toàn nhất, hơn nữa, nói không chừng có thể nhờ đó đào thoát tuyệt cảnh. Thế giới tu di, thảo nguyên mênh mông, thân ảnh tùy duyên lặng yên hiện lên, chậm rãi thở dài một hơi, tùy duyên đưa tay chạm vào chuyển ngưng trụ, đầu ngón tay phi tốc hoạt động, chưa đến nửa hô hấp, trận đồ phong ấn vừa rồi rõ ràng hiện lên, trận văn tiết điểm giao thoa xoay tròn, ngược lại biến mất không thấy, đinh, một tiếng ngâm khẽ vang rồi, thân ảnh trầm khư xuất hiện lần nữa cùng ngoại giới, theo bản năng liếc nhìn xung quanh, thần sắc lập tức lâm vào ngốc trệ ngắn ngủi, thấy trầm khư không mở miệng hỏi thăm, tùy duyên cũng không cắt ngang y, vung lên ánh mắt, tại liên lạc tinh thần, bầu trời tu di thế giới đột nhiên nứt ra một vết, khe hở mở ra, hóa thành một mặt kính thông thấu bao quát ngàn trượng, xuyên thấu qua mặt kính, cảnh tượng ngoại giới có thể rõ ràng chiếu vào trong mắt. Mới đầu, bầu trời ngoại giới còn lộ ra 10 phần trống trải, nhưng bất quá mười mấy hơi thở, một mảnh bóng người to lớn đông nghịt đã phong bế mặt kính thông thấu ngàn trượng. Sinh linh kẻ thôn phệ, tính bằng ngàn, quả nhiên, mọi thứ giống như dự đoán, sinh linh kẻ thôn phệ không tiếp tục tiến lên, mà dùng đôi mắt màu vàng đất to lớn quét mắt không ngừng xung quanh, tính toán tìm kiếm ra thân ảnh của y. Rắc cô, rắc rắc ụp ụp, rắc cô rắc cô, trong lúc nhất thời, hàng trăm hàng ngàn sinh linh kẻ thôn phệ bắt đầu phát ra âm thanh vô quy luật. Không cần nghĩ, bọn chúng nhất định đang giao lưu cái gì, chỉ là nội dung trao đổi, tùy duyên chỉ có thể mơ hồ phỏng đoán, khí tức biến mất, chắc chắn là trốn ở bên trong phù đảo nào đó. Đang lúc tùy duyên khóa mày không rõ nguyên do, Trầm Khư đang ngốc trệ chẳng biết từ lúc nào tỉnh lại. Trầm giọng nói, tùy duyên nghe tiếng quay đầu, kinh ngạc nói, tiền bối nghe hiểu lời của bọn chúng. Trầm Khư hơi gật đầu, đơn giản thì có thể, nhưng dính đến tin tức về khí tức truyền đi thì không thể phán đoán. Nhưng bây giờ không phải lúc nói chuyện này, bọn chúng chuẩn bị hủy diệt hết thảy sự vật quanh mình. Tùy duyên bất đắc dĩ, trong dự liệu, bây giờ chỉ có thể cầu nguyện. Cầu nguyện, tùy duyên cười bất đắc dĩ, cầu nguyện bảo cụ của ta có thể chịu đựng được tác động này. Trên thực tế, khi tu di thế giới của vảy ngược tổ long xây dựng đến 1/3, tùy duyên đã có thể giao tiếp đơn giản với vảy ngược tổ long. Nhưng khi hỏi đến thông tin về năng lực của bản thân vảy ngược tổ long, biểu hiện của nó lúc nào cũng rất mê mang, cho nên đến bây giờ, ngoại trừ năng lực ẩn nấp này, tùy duyên không hiểu bất kỳ thông tin nào khác, tỉ như lực phòng ngự, oanh, không có trường hợp đặc biệt nào. Hứng chịu đầu tiên, tòa hảo này dưới hàng ngàn kẻ thôn vệ chính là đối tượng công kích đầu tiên của bọn chúng. Theo mặt kính dung chuyển dữ dội, hình ảnh trong gương tựa như đang lao vùn vụt, lướt nhanh sang phải, điều khiến tùy duyên sợ hãi than là, mặc dù ngoại giới chấn động liên tục, nhưng bên trong vảy ngược tổ long dường như không chịu bất kỳ dao động nào. Lúc cảnh tượng trong gương bắt đầu di động, trong lòng tùy duyên mừng rỡ vạn phần, điều này nói rõ gì? Lời thuyết minh là vảy ngược tổ long không có ngoại lực giúp đỡ thì không thể hành động. Bây giờ đã có trợ lực, hơn nữa còn không nhỏ. Huống chi lúc này không gian không có trọng lực, chỉ cần có đủ thời gian, vảy ngược tổ long thậm chí có thể bay ra mấy vạn trượng, thậm chí mười mấy vạn trượng. Bành, két, thế nhưng điều khiến tùy duyên im lặng là, còn chưa kịp cười rộ, biểu cảm mừng rỡ vừa rồi đã đơ cứng trên mặt. Chương 814 tu di kính. Chỉ vì cảnh tượng trong gương bỗng nhiên chấn động, tiếp theo bị lực đàn hồi cực lớn đẩy trở về chỗ cũ. Tiếp đó là mấy lần bắn ra, cuối cùng chậm rãi dừng lại ở vị trí rời khỏi chỗ cũ. Nhưng không rời khỏi bao xa, cái này, không phải chứ, tùy duyên xấu hổ, nhìn cảnh tượng bên ngoài mặt kính, thầm than thượng thiên trêu người, y đã không để ý đến một vấn đề quan trọng, đó là mật độ kẻ thôn phệ. Không sai, thổ đá sỏi do vảy ngược tổ long biến thành xác thực bị phá hoại. Sinh ra lực xung kích đẩy ra rất xa. Nhưng trên đường bay vụt lại đụng phải kẻ thôn phệ đang nghiền nát khu vực khác. Mượn lực đẩy, đợi đến lúc vảy ngược tổ long dừng lại, vẫn dừng ở bên trong tộc đàn kẻ thôn phệ. Ngược lại, Trầm Khư không có quá nhiều biến đổi trên mặt, bởi vì từ khi tiến vào tu di thế giới, đối với mọi thứ trước mắt y đều ở trạng thái u mê. Nhưng có một điều y có thể đọc ra từ vẻ mặt của tùy duyên. Nguy hiểm vẫn chưa qua, sau này chuẩn bị làm sao? Nhìn hình ảnh trong gương, Trầm Khư hỏi, tùy duyên bất đắc dĩ, cười khổ nói, chờ đợi xem, dù sao sự vật xung quanh đã bị phá hủy, Nếu chúng vẫn không tìm thấy ta, chúng có thể sẽ rời đi, khó khăn lắm mới tỉnh lại một lần, chúng sẽ không cứ ở đây hao tổn với ta mãi, chỉ mong vậy. Trầm Khư gật đầu, giống như y chưa từng thấy ai có thể trốn thoát khỏi miệng kẻ thôn phệ. Y cũng chưa từng thấy kẻ thôn phệ kiên nhẫn đến mức nào. Lời nói vừa dứt, Tùy Duyên lợi dụng liên hệ tinh thần để vảy ngược tổ long tiếp tục duy trì hình dạng thổ đá sỏi. Đồng thời đóng mặt kính trên không lại, lúc nào cũng nhìn kẻ thôn phệ, nỗi lòng cũng trở nên ngột ngạt, bỏ qua chuyện bên ngoài, Tùy Duyên nhìn Trầm Khư, thở dài một tiếng, vừa rồi tiền bối hơi liều lĩnh, lỗ mãng, điều này không phù hợp với cảm giác tiền bối mang lại cho ta. Trầm Khư khẽ di một tiếng, lại lộ ra ý cười, ta cho ngươi cảm giác gì? Tùy Duyên không cần nghĩ ngợi, trầm ổn, tỉnh táo, Trầm Khư thản nhiên nói, vậy nếu ta nói hành động vừa rồi đã được suy nghĩ kỹ càng thì sao? Tùy Duyên trầm mặc, Trầm Khư tiếp tục nói, khi chưa hiểu rõ tình huống của ngươi, ta cho rằng lựa chọn đó là chính xác nhất, ít nhất, ta có 9 phần chắc chắn có thể giúp ngươi rời khỏi nơi này. Hoàn thành lời hứa của ta, Tùy Duyên cười nói, cũng đúng, dù sao ngươi còn chưa biết tên ta, ta tên Tùy Duyên, Tùy Duyên, lặp lại một câu, Trầm Khư mỉm cười nói, a, mặc dù không cùng chữ, nhưng cũng coi như là duyên phận, không biết có phải là ảo giác hay không. Tùy Duyên luôn cảm thấy biểu cảm trên mặt Trầm Khư trở nên phong phú hơn một chút. Tùy Duyên, lặp lại một câu, Trầm Khư khẽ cười nói, a, cũng coi như là duyên phận. Tiếp đó, hai người tùy ý trao đổi vài câu, bầu không khí dần dần trở nên yên lặng. Trên thực tế, khi biết được sự tích của Trầm Khư, trong lòng y đã có một ý nghĩ, vốn định nói rõ, nhưng bị ngôn ngữ và nhiều sự tích của Trầm Khư làm gián đoạn. Bây giờ trải qua chuyện tự bạo, cả hai đều sinh ra hào cảm và ngưỡng mộ đối với đối phương. Trong tình trạng này, Tùy Duyên càng có chút kích động, Tùy Duyên như vậy, lại không biết Trầm Khư cũng vậy. Dần dà, không khí trở nên lúng túng, dường như không thể nhẫn nhịn được tình huống này. Qua nửa ngày, Tùy Duyên cuối cùng hạ quyết tâm, mở miệng nói, Trầm Khư tiền bối. Trầm Khư yên lặng ngẩng đầu, dùng ánh mắt trong trẻo nhìn về phía Tùy Duyên, nói, cứ nói thẳng. Tùy Duyên gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói, vậy ta đi thẳng vào vấn đề, xin hỏi ngài có còn mục đích nhận chủ không? Ánh mắt Trầm Khư lóe lên, ngược lại lắc đầu nói, tùng bức có ý định, không biết khách từng có tình không? Tùy Duyên khẽ di một tiếng, ngược lại hiểu ra Trầm Khư hiểu lầm ý tứ của y. Nhất thời, y không biết có nên lập tức giải thích hay không, nếu trực tiếp giải thích, có thể sẽ rất vô lễ, nhưng nếu không giải thích, chủ đề căn bản không thể tiếp tục. Sau một thoáng trầm ngâm, Tùy Duyên vẫn quyết định nói rõ ràng, bằng không sự tình sẽ biến chất, ngượng ngùng cười, Tùy Duyên giải thích, thực ra, nhận chủ mà ta nói tới không phải là ta, mà là một người thân của ta. Trầm Khư nghe tiếng cũng không xấu hổ hay lúng túng như tưởng tượng, ngược lại cảm thấy rất hứng thú. Người thân của ngươi? Tùy Duyên thấy thế cảm thấy nhẹ nhõm, gật đầu nói, đúng vậy, hắn mặc dù không phải người đại trí, nhưng cũng không ngu muội, chỉ là tâm cảnh quá mức đơn thuần thuần phác. Ta đáp ứng. Điều khiến Tùy Duyên kinh ngạc chính là, hắn còn chưa nói xong, Trầm Khư đã nói ra mục đích của chính mình, hơn nữa đáp án lại là đồng ý. Ta cuối cùng tin tưởng bất kỳ địa phương nào, không gian, thế giới nào đều có một điểm giống nhau, đó chính là vật họp theo loài, người theo nhóm. Tùy ta còn chưa hoàn toàn hiểu rõ ngươi, nhưng xem ra đến bây giờ, ngươi so với những kẻ ngoại lai kia mạnh hơn rất nhiều. Vô luận là tâm trí, phẩm tính, hay là thực lực, cho nên, người được sùng bái như ngươi, tất nhiên có chỗ hơn người. Hơn nữa phẩm tính, thực lực tuyệt đối sẽ không kém. Bất quá, nhìn gương mặt không thể tin của Tùy Duyên, Trầm Khư nhanh chóng trình bày một chút lý do, rồi thêm một chuyển ngoặt, thản nhiên nói, xem như đáp ứng điều kiện của ngươi, ngươi cần nói cho ta biết là hắn, mà không phải duyên của ngươi từ. Tùy Duyên run lên, đếm hô hấp, lúc này mới phản ứng, vội vàng nói, cái này, bởi vì ta đã có một tiên binh đồng bạn, nắm giữ nàng, ta đã cảm thấy đủ phong phú may mắn, nếu dù có được ngài, không nói trời xanh có chiếu cố ta hay không, liền xem như chính ta cũng cảm thấy may một lực lượng của ngài. Thế nhưng, Tùy Duyên tự nhiên biết Trầm Khư nghi hoặc ở đâu, trước đây không nói là bởi vì thời cơ không đúng, bây giờ cũng không có gì phải giấu giếm, nhân tiện nói, bởi vì nàng đã từ cửu chuyển tiên binh tiến giai thành đế binh, xem như thoát ly phạm trù tiên bảo. Ngài cảm giác không thấy khí thức của nàng là bình thường. Tiến giai, ca ca nói không sai. Ngay khi Trầm Khư mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, một đạo thân ảnh yêu dị khuynh quốc bỗng nhiên hiện ra bên cạnh Tùy Duyên. Đôi mắt dị sắc đỏ lam tràn đầy ôn hòa, hướng về Trầm Khư nói một tiếng, tiền bối hảo, sau liền theo thói quen khoác lên cánh tay Tùy Duyên. Tiểu Linh, sự xuất hiện của nàng không chỉ kinh động Trầm Khư, mà cả Tùy Duyên cũng bị sợ hết hồn. Vừa muốn nói chuyện, lại có một tiếng ngáp lười biếng từ trên vách núi không xa truyền ra. Sau một khắc, một kỳ lân cự thú rõ ràng rút nhỏ xuất hiện trong tầm mắt Tùy Duyên. Bạch Linh, các ngươi đây là? Ánh mắt tự do đảo giữa hai người đột nhiên xuất hiện. Tùy Duyên mặt mày mờ mịt, nhưng thoáng tưởng tượng liền bừng tỉnh đại ngộ. Đích xác, đế binh và thánh thú tại ảo cảnh thánh linh sẽ phải chịu quy tắc hạn chế không xuất hiện. Nhưng tu di thế giới tự thành một thể, căn bản vốn không chịu ngoại giới quấy nhiễu. Chỉ cần hắn ở đâu, chỗ đó sẽ sinh ra một không gian đặc biệt. thì ra là thế, mỉm cười, Tùy Duyên nhẹ nhàng vỗ vỗ trán Bạch Linh, đang muốn nói chuyện, lại đột nhiên nghĩ đến mình đang cùng Trầm Khư giao lưu. Bây giờ lại quên hắn, ngượng ngùng liếc Trầm Khư một cái, xin lỗi nói, không cẩn thận vậy mà sao nhãng, tiền bối, ta giới thiệu quanh thân một chút, hai vị bên cạnh đây là đồng bạn của ta, Tiểu Linh và Bạch Linh. Ánh mắt Trầm Khư luôn đặt trên người Tiểu Linh, nghe lời Tùy Duyên xong mới hoàn hồn, Tiểu Linh miệng nhỏ khẽ nhếch, mặt mày cong cong nói, ân, ta chính là Tiên Bảo ca ca nhắc tới, ngài cũng có thể gọi ta là Toái Tinh. Trầm Khư không dám tin đạo, Toái Tinh, nhìn linh lực của ngươi tựa hồ mới khoảng 10 vạn năm, lại có thể tại trạng thái trẻ tuổi như vậy lột xác thành đế. Cái này cần bao lớn cơ duyên mới có thể làm được. Tiểu Linh nghe vậy lần nữa dựa vào Tùy Duyên, thản nhiên nói, ta chỉ là luôn nương theo ca ca, nói cứng mà nói, ca ca chính là cơ duyên lớn nhất của ta. Đối với sự thân mật của Tiểu Linh, Tùy Duyên cũng không khó chịu, trong lòng hắn, thật sự xem Tiểu Linh như muội muội của mình, và Tiểu Linh cũng vậy, nhìn thấy bộ dáng Tiểu Linh, Trầm Khư cảm khái nói, quan hệ của các ngươi tựa hồ đã vượt ra khỏi chủ tớ. Trong mắt thiếu chủ không có chuyện chủ tớ, Bạch Linh lập tức chen vào nói, ngược lại phức tạp nói, ngược lại là ngươi, linh lực trên người đã gần bằng linh lực kiếp trước của ta. Vậy mà tiếp cận 90 vạn năm, thật đáng sợ, nếu như có một chủ, chỉ sợ sớm đã trở thành đế binh. Sau thời gian yên lặng, Bạch Linh đã có lịch duyệt và tri thức rộng lớn hơn nhiều. Nếu là trước đây, nó sẽ không nói những lời này. Trầm Khư nghe xong không có ý kiến, không phủ nhận, cũng không chắc chắn, đối với con ma thú Kỳ Lân không rõ lai lịch này. Trong lòng hắn luôn tràn ngập một loại kiêng kỵ như ẩn như hiện. Về nguyên do thì chính hắn cũng không rõ, nhưng có một điều hắn có thể xác định, con ma thú này tuyệt đối không đơn giản, không những không đơn giản, mà còn cực kỳ kinh khủng. Tùy Duyên ngược lại không phát giác ra sự thay đổi của Trầm Khư. Một phần vì Trầm Khư che giấu kỹ, phần khác vì sự chú ý của hắn bị lời nói của Bạch Linh thu hút. Tiếp đó hiếu kỳ nói, chẳng lẽ cửu chuyển tiên binh trong tình huống không có chủ nhân cũng có thể tiến giai sao? Trầm Khư gật đầu, có thể, nhưng thời gian tốn hao cực kỳ dài dòng, tương tự như tu luyện trong miệng các ngươi, chỉ là nguyên lý có thể khác biệt một chút, tiên bảo tự mình tu luyện. Tùy Duyên tặc lưỡi lấy làm lạ, theo nhận thức của hắn, ngoại trừ đế binh, tất cả binh khí đều cần phối hợp chủ nhân để đề thăng. Chuyện dựa vào chính mình như thế này hắn vẫn là lần đầu nghe thấy. Cho nên nói, tiền bối ngài bây giờ chuyển đếm là cửu chuyển, không hề ngạc nhiên. Tùy Duyên nghe được câu trả lời mình muốn, trong lòng không khỏi thương xót cho những lão tiền bối xem chuyển ngưng trệ là phế phẩm. Nhân sinh chính là như vậy, là của ngươi thì sẽ là của ngươi, không phải của ngươi thì dù đã từng nắm trong tay, cũng sẽ trôi đi theo nhân quả. Hít một hơi thật sâu, Tùy Duyên nói, nguyên nhân đã nói cho ngài, không biết câu trả lời của tiền bối, đương nhiên là khẳng định. Trầm Khư khẽ cười nói, dù cơ duyên của ta không phải ngươi, nhưng có thể được ngươi tôn sùng như vậy, ta tin rằng người thân của ngươi sẽ là một minh chủ, nhất định sẽ không làm ta thất vọng. Tiểu Linh và Bạch Linh mắt lộ vẻ cười, vừa rồi những lời Tùy Duyên nói bọn chúng đều nghe thấy. Một phần vì Tùy Duyên cảm thấy tiếc nuối, một phần lại vì quyết định của Tùy Duyên mà cảm thấy kiêu ngạo và ấm áp. Thử hỏi, khi nghe đến bảo vật mình gặp phải là cửu chuyển tiên binh, người khác có thật sự sẽ phát ra từ nội tâm nhường cho người sao? Chắc chắn là không, trong thế giới lấy võ vi tôn này, ai cũng khát vọng lực lượng của mình càng thêm cường đại. Ai cũng mong có thể thu hoạch tất cả để xưng bá làm vương. Huống chi cửu chuyển tiên binh này tuyệt không phải phàm vật. Một khi nhận chủ, không ra mấy năm, nhất định tiến giai thành đế. Đừng hỏi vì sao không phải thánh thần chi binh, chỉ vì linh lực của nó đã vượt qua điểm tới hạn của thánh thần chi binh. Cảm tạ sự tin tưởng của ngài, hắn tuyệt đối sẽ không để ngài phải chịu khổ. Tùy Duyên không hề che giấu sự vui sướng, bởi vì khi Trầm Khư nói ra hai chữ chắc chắn, hắn đã không còn là người ngoài, đã không phải người ngoài, vì sao phải che giấu cảm xúc của mình. Mấy người lại tùy tiện nói vài câu, Tùy Duyên đột nhiên nghĩ tới kẻ thôn phệ ở ngoại giới. Ngưng trọng nói, suýt chút nữa quên mất chuyện quan trọng nhất. Nói xong, Tùy Duyên đột nhiên đứng dậy, tinh thần khẽ động, bầu trời tu di thế giới lại một lần mở ra, mặt kính xuất hiện, cảnh tượng ngoại giới thoáng qua khắc sâu vào mắt mấy người. Thế nhưng, tại sao có thể như vậy? Chương 815, thú thần huyết dịch, con người co rụt lại, sắc mặt Tùy Duyên lập tức từ thả lỏng chuyển sang căng thẳng. Trải qua ít nhất nửa canh giờ chờ đợi, Tùy Duyên vẫn không nhìn thấy cảnh tượng lý tưởng, kẻ thôn phệ vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt, dù số lượng ít hơn một nửa, nhưng nửa còn lại không hề có ý định rời đi, dựa theo những gì phản ánh trong mặt kính, bọn chúng giống như đang tìm kiếm, giám sát một cái gì đó. Trầm Khư dường như đã đoán trước, than nhẹ một tiếng, theo tình hình này, bọn chúng không hề từ bỏ ý định, thậm chí đã chuẩn bị cho một cuộc chiến lâu dài. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Bạch Linh liếc nhìn lên không trung, khinh thường nói, một đống côn trùng yếu ớt, nếu ta có thể ra ngoài, mấy bàn tay là có thể đập chết bọn chúng. Tùy Duyên trợn trắng mắt, tức giận nói, đầu tiên, ngươi có thể ra ngoài đã. Bạch Linh bất đắc dĩ, đáng tiếc là không thể, cho nên ngươi nói chỉ là nói nhảm. Bỏ lại câu này, Tùy Duyên lần nữa đóng mặt kính lại, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt bắt đầu suy tư đối sách. Hơn 500 con kẻ thôn phệ, Dù hắn có thể dùng thực lực cưỡng ép giết ra một con đường máu, nhưng nếu không thể đánh giết tất cả kẻ thôn phệ, cái năng lực triệu tập kinh khủng của bọn chúng sẽ liên tục không ngừng tăng thêm đồng bạn. Đến lúc đó người bại chắc chắn là hắn, nhưng muốn tiêu diệt một mẻ số lượng kẻ thôn phệ khổng lồ như vậy, hắn không có chiến kỹ hoặc bí pháp nào có thể làm được. Dù là bí thuật gọi linh mà lão tổ tặng cho cũng không được. Lão tổ, vân vân, Tùy Duyên lập tức mở mắt, kinh hỉ nói, có biện pháp. Bạch Linh bị âm thanh của Tùy Duyên làm giật mình, tức giận thầm nói, lúc nào học được thói quen của lão già kia rồi, nhất kinh nhất xạ. Trầm Khư cảm thấy hứng thú đạo, biện pháp gì? Tùy Duyên nghiêm mặt nói, muốn giải quyết triệt để hậu hoạn, cần phải đánh tan toàn bộ lũ kẻ thôn phệ này, và chỉ có một thứ có thể làm được, đó chính là trận pháp. Tiểu Linh, Bạch Linh, Trầm Khư đồng thời sững sờ, đồng thanh nói, trận pháp. Tùy Duyên gật đầu, tự tin nói, ta có một loại thượng cổ phong sát đại trận, cũng là một trong những trận pháp mạnh nhất ta nắm giữ. Lợi dụng nó phối hợp thêm một chút chiến thuật, ta có 7 thành chắc chắn sẽ phong sát được bọn chúng. Nhưng vì trận văn quá phức tạp, cần ít nhất nửa ngày để khắc họa. Trầm Khư khẽ di một tiếng, cau mày nói, việc này rất khó thực hiện, kẻ thôn phệ sẽ không chờ chúng ta bày trận xong rồi mới tấn công. Tùy Duyên khẽ cười nói, không phải rất khó thực hiện, mà là căn bản không thể thực hiện được. Vậy ý của ngươi là, ta cần lực lượng của ngài? Mím môi, Tùy Duyên nói ra chỗ dựa lớn nhất, sắc mặt Trầm Khư đọng lại, kinh ngạc nói, cần sức mạnh của ta? Nhưng ta không hiểu khắc họa trận pháp. Tùy Duyên lắc đầu nói, ngài hiểu lầm, khắc họa trận đồ để ta làm là được, ngài chỉ cần lợi dụng truyền ngưng trụ sức mạnh để phục chế trận đồ, trận văn và tiết điểm sau khi khắc họa hoàn tất. Trầm Khư kinh ngạc, giật mình nói, ý ngươi là đặt trận pháp đã khắc họa vào không gian này? Tùy Duyên lặng lẽ cười, chính là ý đó. A, ngươi quả thật có sát lực và tầm nhìn khiến người ta phải kinh sợ. Không tệ, nếu chỉ phục chế trận đồ, với sức mạnh của ta, đích xác có thể làm được, nhưng linh thể của ta hiện giờ quá suy yếu. Tùy Duyên khẽ nhếch miệng, trong lòng đã có dự tính, vậy việc trước hết phải giải quyết là vấn đề của ngài. Đã có kế hoạch, thời gian tiếp theo Tùy Duyên toàn lực giúp Trầm Khư khôi phục linh lực, để nâng cao hiệu suất và tốc độ, Bạch Linh và Tiểu Linh cũng tham gia, nhưng dù vậy, ba người cũng mất khoảng nửa ngày để khôi phục 3 thành linh lực cho Trầm Khư. Có thể, phát giác linh lực đã đủ dùng, Trầm Khư đơn phương cắt đứt liên hệ tinh thần, Tùy Duyên, Tiểu Linh, Bạch Linh cũng thu lại sức mạnh, mở mắt ra, mới 3 thành. Trầm Khư cười nói, nếu chỉ để phục chế trận pháp của ngươi, 3 phần sức mạnh đã đủ, tiếp tục thu thêm cũng không có tác dụng lớn. Tùy Duyên gật đầu tỏ ý đã hiểu, đứng lên nói, vậy ta sẽ bắt đầu bố trí trận pháp. Nói xong, Tùy Duyên quay người bay về phía Đông Thảo Nguyên mênh mông. Nơi đó là địa vực hắn tạo ra trong một năm qua. Sở dĩ đến đó là vì địa thế bằng phẳng, có một dải đất bình nguyên rộng lớn, rất thích hợp để khắc họa trận pháp. Nhìn bóng lưng Tùy Duyên, Bạch Linh, Tiểu Linh, Trầm Khư nhìn nhau, chờ Tùy Duyên đi xa mới chậm rãi đuổi theo. Bọn chúng biết, khi khắc họa trận pháp sư cần sự yên tĩnh tuyệt đối, huống chi Tùy Duyên muốn khắc họa là thượng cổ đại trận. Sau nửa canh giờ, Tùy Duyên đứng thẳng trên vùng bình nguyên xanh mướt, nhìn cương thổ bát ngát, tâm cảnh bỗng trở nên yên tĩnh, trong đầu hiện ra tin tức về phong sát đại trận, tinh thần lực lập tức tập trung lại, phai mờ đốt linh phong trận, 37.000 đạo trận văn, 4.444 tiết điểm trận pháp, nếu dùng phương thức khắc họa thông thường, dù là trận pháp sư đỉnh cao cũng cần ít nhất 3 ngày để hoàn thành. Nhưng nếu lợi dụng trận đồ cải tiến, tốc độ có thể tăng gấp 6 lần, hơn nữa độ khó cũng giảm đi rất nhiều. Trước tiên bắt đầu từ phần khó nhất, than nhẹ một tiếng, cổ tay Tùy Duyên khẽ đảo, một trận bút khổng lồ dài 1 trượng 5, đường kính khoảng 1 gang tay xuất hiện trong tay hắn. Đây là đạo cụ cần thiết để khắc họa trận pháp, là vật Tùy Duyên tìm được khi lang thang tu luyện 1 năm. Nghe nói là vật của tiền bối nghiên cứu trận pháp nào đó của Lăng Tiêu Các để lại. Bút này có linh, có thể đề cao xác suất thành công khi khắc họa trận pháp. Ánh mắt Tùy Duyên tính toán liên tục. Phai mờ đốt linh phong trận trong nháy mắt phân giải trong óc, từ một chỉnh thể hóa thành 10 mấy cá thể đơn độc, hơn nữa mỗi cá thể đều được sắp xếp từ phức tạp đến đơn giản. 4 ấn âm dương tiết điểm, xích viêm trùng đồng, mở, thầm nói một tiếng, theo xích viêm trùng đồng xoay tròn cấp tốc, trận bút khổng lồ trong tay trở nên óng ánh trong suốt dưới linh lực cường đại. Từng sợi linh lực nhu hòa phun ra nuốt vào kéo dài. Dưới sự vung bút của Tùy Duyên, từng đạo trận văn cực lớn rộng chừng 3 trượng từ từ hiện lên. Mỗi một bút đều huyền ảo, tinh xảo, không hề chậm trễ hay dừng lại. Bút Tẩu Long Xá, nếu Ma Băng ở đây, chắc chắn sẽ vô cùng hoảng sợ, bởi vì dù là hắn, người đã nghiên cứu trận pháp vô số năm, cũng không thể làm được đến trình độ này. Không hổ là thiếu chủ, thật kinh người tốc độ khắc họa. Lúc này, ba người đi theo Tùy Duyên từ xa cuối cùng cũng đến được bình nguyên bao la. Khi phát giác Tùy Duyên đã tiến vào trạng thái khắc họa, ba người rất có ăn ý đứng ở vị trí tầm nhìn cực hạn. Ánh mắt họ không ngừng dõi theo động tác của Tùy Duyên. Nhưng chỉ có Bạch Linh mới có thể hiểu được nội dung Tùy Duyên đang khắc họa. Đây chính là khắc họa trận pháp sao? Đơn giản giống như sáng tạo sự vật vậy. Trầm Khư ánh mắt thâm thúy không ngừng lấp lánh, vẻ kinh sợ trên mặt không hề che giấu. trong đầu đối với Thiên Lam Đại Lục ước mơ càng thêm mãnh liệt. Bạch Linh nghe vậy cười cười, nói tiếp, hoàn toàn không giống, tạo vật chính là quy tắc của thế giới chân chính, đó không phải là thứ phàm nhân có thể đụng chạm, ngay cả thời kỳ toàn thịnh của ta cũng không làm được. Thời kỳ toàn thịnh của ngươi? Trầm Khư rất nhanh bắt được trọng điểm, Bạch Linh úp một tiếng, ngượng ngùng cười nói, không có gì, coi như ta đang tự biên tự diễn thôi. Trầm Khư rất rõ lý lẽ, cũng không truy vấn, nhưng mà, tự biên tự diễn, từ này rõ ràng quá khiêm nhường. Thời gian trôi qua, từng trận đồ phức tạp sinh ra dưới ngòi bút của Tùy Duyên. Ròng rã hai canh giờ, ánh mắt Tùy Duyên không hề sao nhãng, trận bút không một khắc dừng lại. Trong ánh mắt ngạc nhiên của ba người, một tòa trận pháp cực lớn, có phạm vi sánh ngang thành trì, dần dần hình thành. Đường vân của trận pháp này thực sự quá phức tạp, cho dù là Bạch Linh Tuyên Cổ Đản Sinh cũng không cách nào hiểu được một thành. Chỉ biết trận pháp còn chưa hoàn thành, còn rất nhiều chi tiết vị trí chưa thể nối liền hoàn chỉnh cùng nhau. Ca ca, Tiểu Linh xem như người chuyên chú nhất trong ba người, trong mắt của nàng chỉ có thân ảnh Tùy Duyên không ngừng bay tán loạn biến hóa. Hắc, so với trong tưởng tượng nhanh hơn rất nhiều, còn thừa lại hai bộ phận đơn giản nhất, tiếp theo chỉ cần đem trận văn liên kết lẫn nhau là đại công cáo thành. Xoa xoa mồ hôi trên thái dương, Tùy Duyên dừng lại trận bút, rồi lại lần nữa nước chảy mây trôi huy động. Với khí thế cổ tác khí, ông, lại là nửa canh giờ, khi trận bút dừng lại ở tiết điểm cuối cùng, một tiếng vù vù chấn động toàn bộ khu vực bình nguyên cực lớn truyền ra từ dưới chân ba người. Theo sát phía sau, hào quang chói sáng từ vòng ngoài trận pháp dần dần hội tụ vào bên trong. Cuối cùng phun ra ở trận nhãn, xông thẳng lên đỉnh thương khung của tu di thế giới. Thành công, Bạch Linh một mực nằm sấp trên mặt đất còn buồn ngủ. Thấy dị tượng này đột nhiên chống người lên, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía trận đồ cực lớn gần như bao gồm vạn trượng kia. Kinh hô liên tục, chúng ta cũng qua đó đi. Không đợi Tùy Duyên kêu gọi, Bạch Linh đề nghị, đồng thời thân hình lóe lên, xuất hiện bên cạnh Tùy Duyên, Tiểu Linh và Trầm Khư theo sát phía sau, cảm ứng được ba người sau lưng, Tùy Duyên thu hồi trận bút, khẽ cười nói, để mọi người đợi lâu rồi. Trầm Khư lắc đầu nói, không lâu, thời gian khắc họa hoàn thành nhanh hơn so với dự tính rất nhiều. Tùy Duyên gật đầu nói, đích xác có chút ngoài ý định, đây chính là thượng cổ đại trận có thể giải quyết nguy nan trước mắt sao? Tiểu Linh giống như tự nói một câu. Tùy Duyên sờ lên đỉnh đầu Tiểu Linh, giải thích nói, chỉ là một bộ phận của trận pháp thôi, muốn giải quyết nguy nan trước mắt, còn cần hai bộ phận nữa mới thành tài. Nói xong, Tùy Duyên ngượng ngùng nhìn về phía Trầm Khư, dò hỏi, trận đồ có chút cực lớn, tiền bối có thể phục chế hoàn toàn không? Trầm Khư thoáng đánh giá một chút, gật đầu nói, không có vấn đề gì, vậy là tốt rồi. Bạch Linh ngừng giao lưu với Trầm Khư, Tùy Duyên đột nhiên nhìn về phía Bạch Linh, há to miệng lại không biết làm sao mở lời. Bạch Linh thử nhe răng, toét miệng nói, cái này cũng không giống ngươi a, thiếu chủ. Tùy Duyên bất đắc dĩ, nói ngay vào điểm chính, ta cần một chút huyết dịch thú thần dùng trấn áp kẻ thôn phệ linh lực. Được không? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.